Phật Pháp ứng dụng. Bạn nga quăng mất chiếc thay ma, tâm không còn cố chấp, Phật tánh hiện lộ ra. La la la la la la la la la la, hạnh phúc ngày nơi đó bên cửa trăng hiện ra, trên chiếc thuyền không đáy nhẹ lướt khói ta ba, buông hết không dính mười phương đâu là ta, khi thức không là mộng, không mê tức là giác, hết chúng sanh là Phật, hết chúng sanh là Phật. Bên cửa trăng hiện ra, bên cửa trăng hiện ra, nhẹ lướt khói ta ba. Đi bạn nha, quăng mất chiếc thay ma, tâm không còn cố chấp, Phật tánh hiện lộ ra. La la la la la la la la la la, hạnh phúc ngày nơi đó bên cửa trăng hiện ra, trên chiếc thuyền không đáy nhẹ lướt khói ta ba, mười phương đâu là ta, khi thức không là mộng, không mê tức là giác, hết chúng sanh là Phật, hết chúng sanh là Phật. Bên cửa trăng hiện ra, bên cửa trăng hiện ra, nhẹ lướt khói ta ba, buông hết không dính mắc, mười phương đâu là ta, khi thức không là mộng, không mê tức là giác, hết chúng sanh là Phật, hết chúng sanh là Phật. Bên cửa trăng hiện ra, bên cửa trăng hiện ra, nhẹ lướt khói ta ba, buông hết không dính mắc, mười phương đâu là ta, khi thức không là mộng, không mê tức là giác, hết chúng sanh là Phật, hết chúng sanh là Phật. Bên cửa trăng hiện ra, bên cửa trăng hiện ra, nhẹ lướt khói ta ba. Cuộc đời ngắn ngủi, đó là bao tội gốc thương đau cứ vung vào, mau mau tỉnh giác mà niệm Phật để thoát luân hồi và kiếp sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể các Phật tử, thật là một nhân duyên to lớn đối với Phật tử Đà Nẵng chúng ta nói chung và đối với hội tràng niệm Phật chùa Hương Sơn chúng ta nói riêng. Đáp lời thỉnh mời của ban tổ chức Đại Đức Thích Thúc Tiến, y viên Ban Hồng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Long Khánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù Đại Đức đa đo Phật sự, nhưng vì tấm lòng hoàn pháp lợi sinh, Đại Đức đã đắp từ viên nguyện về đây có đời lời pháp nhũ chia sẻ với Phật tử trong đầu tràng niệm Phật chùa Hương Sơn này. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được kính giới thiệu đến toàn thể đại chúng, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức Giảng Sư, và giờ này đầu tràng của chúng con đã an trụ như pháp, chúng con đi đòi bế thỉnh đại đức chư vương chánh pháp để chúng con được an thiên công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng trong thường trực ban trị sự tỉnh hội thành phố Đà Nẵng. Kính thưa chư tôn thiền đức tăng ni ban tổ chức, kính thưa quý liệt vị. Trước hết chúng tôi xin chân thành tri ân ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể Phật tử thành phố Đà Nẵng hôm nay, và kính chúc đạo tràng tu học khóa tu Phật thất được thành công viên mãn, các vị đem lại lợi ích thiết thực, an lạc hạnh phúc cho mình và tha nhân. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay đầy đủ duyên lành chúng tôi được trở về đây thăm viếng một vùng rất là đẹp. Tôi xem như là một trong những vùng có lịch sử về văn hóa cũng như là danh lam thắng cảnh. Tôi thì quê hương ở miền Nam, nghe loáng thoáng rất nhiều, xem hình ảnh rất nhiều, và các vị cũng từng biết tôi đi cũng nhiều nơi, nhưng mà nơi từ ở nơi trong Nam ra Đà Nẵng bay khoảng một tiếng đồng hồ mà đi hoài không tới. Một năm nay bắt đầu mới tới. Bởi vì trong Phật giáo chúng ta gọi là nhân duyên, thì đủ duyên lành tôi trở về nơi đất nước non sông non nước hữu tình tại vùng Đà Nẵng này, cũng cảm thấy rất là vui vẻ. Và hoan hỷ nhất là nhìn thấy trong đạo tràng tu học của các vị tổ chức rất là trang nghiêm trọng thể, Phật tử về tham dự rất là đông, trên 1000 hành giả tu học. Đó là một điều đáng mừng, đáng mừng cho sự phát triển của Phật giáo, đồng nghĩa với là niềm hạnh phúc an vui đã được lan tràn phổ biến đến tất cả mọi miền nói riêng trên đất nước Việt Nam. Và đạo Phật đi đến đâu mang cái nghĩa thông điệp hạnh phúc và từ bi đã làm cho chúng ta vơi bớt rất nhiều đau khổ. Và vì vậy cho nên thực trạng tu học của các vị như thế này làm chúng tôi cảm thấy hoan hỷ và sung sướng vô cùng. Sự hoằng pháp lợi sinh của chư tôn hòa thượng đã dẫn bước và hàng hậu học tiếp nối theo. Chúng tôi đi theo con đường chỉ mong một hoài vọng là làm sao thông điệp của Đức Phật nó được lưu hành khắp muôn nơi. Và điều đó càng ngày càng chứng minh lên sự thật về giá trị của đạo Phật, giá trị không đổi màu trong bất kỳ một thời cuộc nào. Và hôm nay trước sự tham dự đông đủ của các vị, tôi xin chia sẻ với các vị một đề tài chuyên đề về Phật Pháp, thì cũng mang cái nghĩa là nhận thức và tu tập. Đó là bài thuyết pháp chúng tôi là Vô Ngã Giữa Đời Thường, xin chân thành gửi đến các vị. Xin thưa các vị, ở trong đạo tràng này, những vị nào đã từng trực tiếp và gián tiếp đã nghe chúng tôi thuyết giảng rồi đưa tay lên ngay. Nhiều dữ vậy đó hả? Chân thành cảm ơn các vị. Tôi xem những người đã đưa cánh tay hoặc là không dám đưa tay là những người đã đầy đủ duyên lành với chúng tôi. Chúng ta có nhân duyên, chúng ta mới có một cái điều kiện gặp gỡ, cho dù là trực tiếp hay là gián tiếp. Hôm nay chúng ta gặp trong buổi giảng này trực tiếp thì xem như nhân duyên chúng ta càng khăng khít hơn. Có những điều kiện không cho phép chúng ta gặp gián tiếp thì cũng đã có nhân duyên. Bởi vì không có nhân duyên chúng ta không thể nghe được người khác nói gì. Đây là điều nguyên tắc. Đức Phật cũng vậy thôi. Đức Phật từng nói rằng Đức Phật là giáo hóa chúng sinh, là Phật hóa hữu duyên nhân. Cức nè có nghĩa là Đức Phật cũng là giáo hóa với những người chúng sinh có nhân duyên. Nếu không có nhân duyên với Phật, Phật nói pháp người ta không có nghe. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Thành ra những gì chúng tôi nói, nhất là trong cái bài giảng tại Nha Trang, tôi có giảng bài giảng là Nhìn Đời Bằng Nghiệp Cảm. Có những người nói là thầy giảng rất là hay. Tôi phải nói là hay với những người có nhân duyên. Và những người không có nhân duyên tôi cũng dở và cũng bình thường, thậm chí còn tệ hơn cái điều người khác nghĩ. Thành ra ở đây các vị biết là nhìn nhận Phật Pháp như vậy sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn đúng với chánh pháp hơn. Và với cái bài giảng hôm nay là vô ngã giữa đời thường, đây là một cái bài giảng các vị phải lắng lòng một chút xíu, tương đối chuyên sâu vào trong vấn đề Phật Pháp hơn là vấn đề xã hội, nhưng cũng giúp cho chúng ta nhận thức để có một phương thức sống làm sao vận dụng được giáo lý của Đức Phật giữa cuộc đời này, giữa cuộc đời vô cùng phức tạp, giữa cuộc đời bôn ba xu ngược, giữa cuộc đời dẫy đầy sự thiện ác lẫn lộn. Làm sao chúng ta có thể kiềm chế được lòng mình trước những sự bức xúc của cuộc đời? Làm sao chúng ta có thể giải quyết, hóa giải được những vấn đề tổn thương trong tâm lý? Và nếu những người có ý niệm cao siêu hơn, thì bằng phương pháp tu tập, hóa giải, nhìn nhận về cái giáo lý vô ngã này, nó sẽ giúp cho các vị có giải thoát an lạc ngay cuộc đời này. Thậm chí các vị có thể chứng đắc niết bàn bằng phương thức này. Đây là một điều các vị nên nhớ để ý. Bằng giữa đời thường, cuộc sống đời thường đồng nghĩa với cuộc sống giải thoát thanh tịnh, đều xuất phát từ giáo lý vô ngã này. Chúng ta xem như giáo lý vô ngã là một nền tảng vô cùng căn bản trong Phật giáo, mà xưa nay các vị thỉnh thoảng đọc trong tất cả các kinh, các vị đã từng nghe, nhưng mà đôi khi sự nhận thức của chúng ta chưa có thấu đáo, hoặc là đó là một thuật từ quá chuyên môn, cho nên chúng ta ít dám để tâm đến. Và hôm nay chúng tôi muốn phân tích tương đối một cách là đơn giản, làm sao các vị tiếp nhận được, cho dù đó là một khái niệm của học thuyết này, chúng ta cũng có thể ứng dụng để giúp được lợi ích cho bản thân mình hôm nay và ngày mai. Xin thưa các vị, nhân tố để dẫn chúng ta trôi lăn trong dòng sinh tử từ vô lượng kiếp không ngoài cái vấn đề chấp ngã mà ra. Chính cái nhận sai lầm về cái tôi, về bản ngã mà chúng ta đã dẫn đến tái sanh từ đời này qua đời khác. Chúng ta được trôi lăn trong bao kiếp, trong dòng sinh tử cũng vì điều này. Đau khổ triền miên cũng vì điều này. Tham sân chấp ngã cũng vì điều này. Cho nên chính vì vậy chúng ta phải để ý một cái thuật từ rất căn bản trong Phật giáo, đó là học thuyết vô ngã này. Giữa cuộc sống đời thường, sở dĩ có trải ra tất cả những sự là tranh đấu nè, hơn thua nè, đâm chém nè, cướp giật nè, đấu đá nè, ganh tị nè, hờn ghen nè, không ngoài ý nghĩa về vấn đề chấp ngã này. Nếu không vì bản ngã, không vì chấp ngã, không vì tất cả những ngã kiến mà xảy ra trong lòng của mỗi con người, thì không có một lý do nào và động cơ nào để chúng ta phải tạo nghiệp cả. Chúng ta hãy nhìn trên cái trang báo hàng ngày của chúng ta, trên trang báo Việt hay là các báo công an, hay là các báo về các phóng sự khác, hàng ngày xảy ra tất cả những cái gọi là cái tội để vi phạm luật pháp cách này cách khác, phần lớn tiền tình, tất cả những cái điều này nó xảy ra. Vì sao vậy? Vì tham ái gây ra, vì tham tiền gây ra, vì tham danh tham lợi gây ra, vì đố kỵ, vì tự ái mà gây ra. Có những khi chúng ta không nhìn nhận được cái biểu hiện của bản ngã mình, mà một lời nào đó người ta nói xúc động đến mình, tức là người ta nói là xúc phạm đến mình, một lời có thể cố ý, một lời có thể vô tình, nhưng chúng ta cũng lấy cái đó để đâm chém nhau được. Trong một cái bàn uống rượu thôi, một cái tiếng cười khan của một ai đó có tính cách hơi mỉa mai một người bạn của mình mới quen, người này có thể từ bỏ cuộc chơi để trở về nhà xách dao lại để đâm chết người đó được. Tôi thấy có những chuyện rất là vô lý. Vừa rồi một cái bài báo mới đăng đây, một cái người, đứa con trai này chắc là chưa được 20 tuổi, đi đến cái nhà của cái cô này là cái tiệm mà mở mà chơi điện tử, chơi game á. Thì cái cô chủ tiệm này nè, cổ mới nói với cái cậu này nè, là em của cậu này á, chơi thiếu tiền không có trả. Thì cổ nói lằng nhằng vài ba lời vậy đó. Cậu này lén trở về nhà, rút con dao, thầm lặng lên cái gác xếp, âm thầm vô đó, để mà chờ đêm đến mà khi toàn bộ khách chơi về đó, xuống đâm chủ nhà. Các vị có thấy những cái đó đó là gì? Tự ái bản ngã một cách mù quáng. Đôi khi chúng ta không có sự tu tập, chúng ta không có nhận diện được ra cái sự tràn lan của bản ngã mình để gây lên quan trái. Tôi giới thiệu các vị thấy nó đơn giản như vậy thôi mà để gây lên quan trái như vậy. Người chồng đi nhậu về xỉn, người vợ chỉ ngủ chung mà không cho đắp chung một cái mền, chỉ bao nhiêu đó thôi là kết liễu cái mạng sống của người vợ được rồi. Cái tự ái bằng chấp ngã như vậy, các vị thấy khi kiếu tu tập, những cái này nó len lỏi mà các vị cảm thấy rằng chúng ta khó mà nhận diện ra. Nó thầm lặng trong con người chúng ta, nó trở thành bản chất của chúng ta. Người tu cũng vậy, đi chùa niệm Phật, miệng niệm Phật vậy đó, mà lỡ ai nói gì nghe loáng thoáng á là chúng ta quay ra cãi liền, trách móc liền. Hay là đi chùa lỡ ai mà thờ ơ không nhìn chúng ta chào, thường ngày ta chào, bữa nay ta bận việc gì hoặc trong đầu ta suy nghĩ gì, ta không chào mình, vô tình vậy thôi là ghim ở trong lòng á, tự ái trong lòng á, và tìm cách phải cho người này trả đũa một cái gì đó được, hoặc là mới mốt nhìn tôi quýt lại cho biết à, có phải vậy không? Tức là tất cả những cái đó là tính chấp ngã âm thầm mà chúng ta không hiểu, mà chúng ta cho đó là tại tính tôi vậy. Xin thưa các vị, không có tính ai vậy cả. Và trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu đến tất cả các vị nhận diện ra được những điều đó với chính mình, để rồi chúng ta tu học cho tốt hơn. Và nếu ai càng chấp ngã giữa cuộc đời này thì càng đau khổ chứ chẳng được lợi ích gì. Chắc chắn đau khổ chính mình và lây lan đau khổ những người xung quanh mình. Đó là như vậy. Ai bị tổn thương lớn, những cái chấp ngã này bị tổn thương, bị xúc phạm, thì chúng ta sẽ nghĩ cách làm sao để bảo vệ được bản ngã này bằng cách trả thù. Nhớ là như vậy. Cho nên người tu phải nhận diện được ra ngay một cái điều vô cùng nguy hiểm tồn tại trong kiếp người chúng ta, để dẫn dắt chúng ta trôi lăn trong vòng sanh tử. Đồng thời nó là một nhân tố vô cùng quan trọng để cho chúng ta phải tạo rất nhiều nghiệp chướng để đau khổ triền miên. Đây là các vị nên nhớ. Vì vậy hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các vị trong bài giảng này, nhìn nhận được lời Phật dạy, quán chiếu tu tập như thế nào để có thể vững chãi hơn trong cuộc sống này. Bởi vì cuộc đời không dễ tha thứ cho ta đâu. Chúng ta càng tự ái, chúng ta càng chấp ngã, chúng ta sẽ càng bị nhiều đối phương dồn dập chúng ta, và chúng ta càng nghĩ ra những cái nghĩ quẩn nhiều hơn. Và làm sao phải sáng suốt giữa cuộc đời nó bất như ý quá nhiều như thế này để tự cứu lấy mình cái đã. Phật trời nào cứu đó chưa biết, mà quan trọng nhất chúng ta phải làm thế nào tìm cái cách để tự cứu chúng ta trong mỗi lúc, mỗi hoàn cảnh, mỗi nơi, và nhất là trong một tổ ấm của mỗi gia đình như thế này. Đây là điều quan trọng. Vì vậy trước khi chúng ta tìm được thế nào là ý nghĩa về vô ngã, thì chúng ta phải tìm được ý nghĩa về chữ ngã trong Phật Pháp là gì cái đã. Xin thưa các vị, khi nói đến vô ngã thì bây giờ chúng ta phải tìm hiểu ngã là gì. Ai cho thầy câu trả lời coi, ngã là gì? Hả? Ngã là bản ngã, cũng đúng đó. Còn nữa không? Ừ? Ngã là gì? Bản ngã tự cho mình là phải, cũng phần trong đó đó. Còn nữa không? À, cái tôi này hay à. Cái này là có tương đối là chính xác rồi đó. Xin thưa với các vị, ngày xưa tôi rất là lầm. Ngày xưa có một lần tôi phân tích chữ ngã, và tôi mới nói là chữ ngã là tôi là ta. Và vì vậy tôi nói là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất của tiếng Anh đó là I, là tôi. Việt Nam mình là chữ gì? Là tôi, là tao, là tôi. Có phải không? À, rồi tiếng Hán, chữ Hán đó là gì? Chữ qua đó, là chữ quò, là ngã đó, là cũng ngôi thứ nhất. Tôi nghĩ là như vậy, nhưng hoàn toàn sai lầm. Cái tôi, cái ta này chỉ là tên gọi xưng thôi. Cái xưng chung cho một cụm từ như một tên gọi là của một cái vấn đề cấu trúc về ngôn ngữ học, không có mang nghĩa gì để giải thích cho tính chất và ý nghĩa của chữ ngã đang nói đây cả. Chữ ngã đây không mang cái nghĩa là một đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất để gọi là tôi, là tao, là tôi, là gì cả, là ai, là quò gì cả. Các vị phải nên nhớ chỗ này. Tôi đã tự sai lầm. Xin thưa với các vị, cái chữ ngã này nó được dịch từ tiếng Bali, đó là chữ Atman. Atman để gọi là một cái ngã bản thân con người, để cái tôi con người, cái một cái tiểu ngã trong một cái đại mà ngã của họ gọi là Brahman. Còn cái tiểu ngã này chỉ cho thân phận của mỗi con người, người ta gọi là Atman. Tiếng Anh nó dịch là ego hay là self. Ở đây Nếu mà chữ ai đó nó dùng đã được cho cái biểu hiện của tiểu ngã này á, thì người ta dùng chữ ai, cái mắt mới gì người ta dùng chữ ego hay là self làm chi? Các vị nên nhớ là như vậy. Cái ego hay là self ở đây nó để chỉ cho cái gì? Nó chỉ cho là một bản ngã, là cái tôi, là cái cá tính, cái hình thành nên cái cá tính của mỗi con người. Cái này gọi là ngã, chứ không phải là cái ngã để gọi là một cái nhân xưng nào đó gọi là ngã. Ví dụ như thế này, ví dụ đây các vị hiểu. Ví dụ thầy vậy, ai nói thầy giảng hay quá, cái thầy vui lên, cái đó là gì? Biểu hiện của bản ngã. Bản ngã khi được tâng bốc, nhưng mà thầy nói thầy giảng dở quá, buồn sụ xuống, thì cái đó gì? Bản ngã bị xúc phạm. Cái đó đó nó không mang nghĩa ai du gì cả, mà nó mang nghĩa là cái hình thành nên một cái bản chất, cái cá tính, cái tôi trong mỗi con người. Cái đó gọi là ngã. Các vị có cảm nhận chỗ này không? Ngay cái chỗ ý nghĩa của nó căn bản là vậy. Mà ngày xưa thật ra tôi không hiểu, cho nên tôi cũng dịch lầm như vậy. Vì mình nghe ngã thì mình cứ thấy chữ quò, chữ ngã, chữ ai, tôi, tao, tôi, thành ra mình cứ nghĩ nó như vậy. Tất cả những cái tên gọi danh xưng đó, nó không có mang cái nghĩa là biểu hiện cho một cá tính, cho một cái tôi, cho một bản thân của người đó, hình thành lên một cái cá tính riêng trong mỗi con người. Vì vậy cái ngã của người này nó khác với ngã người kia. Cái người này khi cùng một lời xúc phạm đó, người này cảm thấy bị thương tổn và đau khổ, nhưng một con người có thể lý giải tốt hơn thì họ thấy bình thường. Thế này thế khác, nó hình thành lên những cái cá tính khác biệt này. Có người bị sân si chuyện này, có người bị sân si chuyện khác, có người bị tham vọng chuyện này, có người tham vọng chuyện khác, có người tham tài, có người tham sắc, có người tham danh, có người tham ăn, có người tham ngủ. Tất cả những biểu hiện trên cá tính của một cái tôi như vậy. Và cái người tham cái nào nhiều thì biểu hiện của cá tính về cái đó nặng. Người tham ăn sẽ biểu hiện cái cá tính về cái tôi của cái ăn rất là nặng. Mà người ta nói là gì đó? Miếng ăn là miếng tồi tàn rồi sao nữa? Để mất một miếng lộn gan trên đầu. Cái lúc đó đó, cái bản ngã và cái tôi nó sẽ biểu hiện trong thức ăn. Ai mà ăn mà thế này thế kia một chút đó là chúng ta bị tổn thương liền. Cái đó gọi là biểu hiện của cái tôi, cái bản ngã về cái nhu cầu người này đam mê về ăn uống. Có người xem chuyện ăn là bình thường. Ôi ai ăn gì ăn, tôi chả để ý tới đó. Bởi vì người này không quan trọng, không để cái tôi lên cái đây, nhưng mà lại để lên cái danh lại nặng, xúc phạm lên cái danh dự một cái là không thể chấp nhận được. Các vị có khái niệm này chưa? Cái ăn này tôi nhớ cái chuyện này cũng lâu rồi. Ngày xưa thì ở trong quê tôi đó, các vị nào từng đi đám cưới có đi chưa? Tôi trong đời chưa bao giờ được đi đám cưới. Cô cũng không biết cái gì nữa. Tôi nghe nói là trước khi mà mình ăn á, thì người ta đãi mình cái món gọi là đồ nguội. Tôi thì nghe đồ nguội tôi cũng chả biết đồ nguội. Tôi nghĩ đồ nguội là đồ hâm nóng vậy thôi, phải không? Thì tôi nghe vậy nè, khi mà dọn lên bàn ăn đó thì có 8, mỗi bàn 8 người. Người ta dọn lên 8 miếng đồ nguội. Thì trong đó đó 8 người cùng ngồi, thì trong đó cũng có chủ, có cả, có người bình dân. Thì có một cái ông đó đó, ông có tên gọi đàng hoàng mà thôi kỳ quá tôi không nói tên ra. Tôi nói đại khái là ông đó vậy thôi. Nhưng nói xúc phạm cái tôi nữa thì nguy hiểm ha. Thì ông lên, ông đầu tiên ông gấp một miếng, cái ông cũng chấm nước mắm cho ông ăn. Thì mỗi người bình thường không ai nói gì. Cái ông ngồi hồi xong không thấy ai gấp hết trơn á. Cái ông làm miếng nữa không à. Cái ông ngồi kế bên á, ông mới cầm cái chén nước mắm của ông á, ông đổ vô hết cái chén nước mắm ông này. Ông nói anh ăn luôn cái chén nước mắm này đi. Người ta có 8 miếng là 8 người, cái miếng của anh ăn rồi thì còn để người ta chứ. Anh ăn như thế này một hồi chủ nhà vô ra nói là mọi người ăn chứ đâu nói anh ăn. Thì thôi anh ăn luôn chén nước mắm này đi. Thì các vị nhớ kỹ mà, nếu mà cái vấn đề đó nó xúc phạm gây gớm lắm á. Một người thì biểu hiện cái tôi của ăn uống. Một người biểu hiện đang bị tổn thương bởi danh dự. Thành ra cái này các vị mới thấy rằng, đó là tôi thí dụ cho các vị thấy rằng cái cách để biểu hiện cái tôi, cái ngã mà tôi từng nói. Xin thưa các vị, ở đây cái ngã này Đức Phật nói là nó vô thường, nó vô ngã. Nó vô ngã có nghĩa là nó không thật, nó tồn tại giả tạm, nhưng mà mình cố chấp nó thì nó trở nên cái thật. Bởi vì trên cuộc đời này Đức Phật nói là cái gì để có cái tính tự ngã, tức là nó hoàn thành một cái chân thật á, nó là tự ngã, nó có thật ngã đó, thì nó phải tồn tại trong bốn điều kiện. Yếu tố thứ nhất là một cá thể độc lập. Yếu tố thứ hai là thường còn không biến đổi. Yếu tố thứ ba là chân thật không giả dối. Và yếu tố thứ tư là tự tại và tự chủ. Bất cứ một pháp nào hiện hữu là một con người hay sự có mặt của tất cả hiện tượng trên cuộc đời, nếu mang bốn ý nghĩa đó ở trong tất cả sự hiện hữu thì nó mới được gọi là chân ngã, thật ngã, và nó mới có thể tồn tại vĩnh viễn. Như vậy, qua những điều tôi nêu, các vị thấy một pháp nào hay là một con người nào có đủ bốn yếu tố này? Có ai đủ không? Yếu tố thứ nhất là một cá thể độc lập, hoàn toàn không tác động từ những cái điều kiện khác để có mặt. Có không? Có cái nào được như vậy chưa? Có sự vật hiện tượng và bản thân con người nào được như vậy chưa? Thứ hai là chân thật không giả dối, có nghĩa là chân thật là xưa nay vẫn vậy, vĩnh viễn như vậy. Có chưa? Chưa. Thứ ba là thường còn không biến đổi, tức là ví dụ như cái hoa này, nó mãi mãi là cái hoa này, không bao giờ thay đổi. Có chưa? Hay là ông thầy Phước Tiến này mãi mãi ổng là như vậy, không bao giờ thay đổi. Có chưa? Có không? Có, nghe nó thoáng đâu có đó chứ. Tưởng có là ngon lành với đời tôi dữ á. Tự tại và tự chủ có nghĩa là một con người này, một cá thể này, một sự hiện hữu này không bị tác động bởi bất cứ một lý do và hoàn cảnh nào để có thể thay đổi và tác động làm ảnh hưởng đến cả. Nếu đủ những tiêu chuẩn này, Đức Phật mới gọi là cái đó là thật ngã, là chân ngã. Nhưng mà có cái nào có chưa? Từ sự vật hiện tượng cho đến con người, có ai được như vậy không? Từ hồi đó tới giờ cô là vậy phải không? Cô gì nè, tâm lê, tâm lễ vậy nè. Cô có thay đổi không? Hả? Có không? Hồi nhỏ cô có bò như người ta không? Hả? Có không? Rồi bị đau có khóc không? Cô có từng quẹt mũi qua bên vậy không? À, rồi lớn lên cô có từng vui buồn này kia không? Có thay đổi không? Ngày xưa hồi nhỏ cái hàm răng làm sao? Là cái nú không, có phải không? Bây giờ có răng không? Thầy muốn nói cái điều đó không riêng cô, thầy cũng vậy. Thầy từ thời nhỏ thầy cũng là một hài nhi, cũng từ bò, từ lết, từ lượm đất bỏ miệng ăn là chuyện bình thường. Hỉ mũi quẹt quẹt cái quẹt ban bên nó xanh lẹn bên là chuyện bình thường. Từ những thời nhỏ rồi lớn lên một chút, rồi từ từ rồi nó sẽ già đi và nó thay đổi. Có nghĩa là thầy muốn nói cái gì? Một pháp tự thân trong một giai đoạn thời gian nó đã thay đổi. Cành hoa này các vị cắm hôm nay, các vị hãy để ý, ngày mai, ngày mốt, hai ba ngày nữa nó là cái gì? Nó là rác. Sự vật hiện tượng đổi dời, không có một tự tính riêng. Nhưng mà vậy đó mà chúng ta lại có một cá tính đó. Ví dụ mình bây giờ bình thường mình trẻ, người ta nói mình còn son trẻ đẹp quá, cái mình vui phơi phới. Cái hôm nào đó cái tự nhiên mình lớn tuổi chút hoặc mình bệnh tật, người ta nói sao thấy già quá, cái tự nhiên buồn. Buồn không? Hả? Ai cười nhiều là buồn nhiều á. Xin thưa các vị, để nói đến cái gì? Cái bản ngã này nó không có. Cái tên Thích Phước Tiến là cái tên gọi từ hồi đi tu cho đến bây giờ, tên này không đổi. Nhưng mà bản thân của Thích Phước Tiến đổi không? Cô gì? Còn ai gì nữa không? Ngoài tâm lễ còn tâm gì nè? Tâm Lộc nè. Cô Tâm Lộc này, danh từ Tâm Lộc từ quy tới giờ có đổi không? Nhưng mà bản thân cô từ đó tới giờ mấy chục năm qua đổi không? Tên Tâm Lộc không thay đổi, mà tự thân của bản ngã, cá tính, tất cả mọi thứ thay đổi trong từng giờ. Như vậy mà chúng ta lại cố chấp với ngày xưa nói là Tâm Lộc khỏe trẻ đẹp quá cái vui, mà giờ nói Tâm Lộc già cái buồn. Sự thật các vị, chính cái chỗ đó, cái ý niệm chấp ngã này, chúng ta cứ nghĩ nó vĩnh viễn là như vậy. Xin thưa, không có gì vĩnh viễn cả các vị. Bản thân con người Đức Phật gọi là nhân vô ngã. Tất cả sự vật hiện tượng có mặt Đức Phật gọi là pháp vô ngã. Chữ pháp ở đây các vị phải nghĩ là tất cả hiện tượng sự vật gọi là pháp, chứ không phải là pháp là Dhamma như lời dạy của Đức Phật. Cái chữ pháp là lời dạy của Đức Phật, mặc dầu chữ Dhamma đó nó vẫn là dịch là lời dạy của Đức Phật, nhưng nó còn một nghĩa để chỉ cho tất cả hiện tượng sự vật trên cuộc đời gọi là pháp. Tức là cái ly này, cái nắp này là một pháp, cái máy thâu này là một pháp, cái khăn này là một pháp. Tức là để chỉ cho pháp vô ngã, là dầu cái ly này, cái nắp này, cái máy này, cái này, cái sự vật hiện tượng này nó là một pháp. Nhưng mà pháp này sao? Bản chất nó là gì? Là vô ngã, tức là nó không có cái tự tính riêng của nó. Nhưng mà do mình cố chấp, mình cứ nghĩ cái ly này nó còn mãi, cái mơ mốt cái ly này nó bể cái mình buồn. Cho nên mình cứ nghĩ rằng cái bản ngã này hay là cái ngã này, sự tồn tại thật hữu này nó vĩnh viễn là như vậy. Không có các vị. Tất cả mọi thứ đều đổi thay, tồn tại sự có mặt là theo nhân duyên. Do điều kiện để có mặt và theo điều kiện mất đi, thì không có một cái tôi, cái bản ngã nào vĩnh cửu cả. Cho nên ở trong duy thức học có một câu rất là hay, đó là chỉ cho mạt na ý thức là tùy sở sanh sở hệ là chỗ này, để nói lên cái tính chấp ngã của con người. Tùy sở sanh sở hệ là trong ý đó nói là mạt a lại gia thức, là cái thức ông chủ á, tái sinh vào môi trường nào thì mạt na thức chấp ngã vào môi trường đó. Ví dụ sinh vào loài người thì chấp ngã rằng tóc này là người, miệng này là người, mắt này là người, thân thể này là người, ngôn ngữ này là người. Nhưng mà sanh vào loài heo thì chấp vào lỗ tai đó là mình, cái tiếng kêu đó là mình, lông da, chân cẳng, vân vân như vậy. Cái đó gọi là mình. Như vậy lúc đó mạt na chấp con heo đó là tự ngã, là ta, là tôi. Và đụng chạm đến, khi các vị đụng chạm đến heo, heo làm gì? Kêu lên. Kêu lên là phản ứng của bản ngã. Đừng đánh tôi, đừng đụng tôi, đừng làm đau tôi, vân vân. Cái đó là các vị phải thấy. Nếu rơi vào loài người thì chúng ta có ngôn ngữ, rơi vào loài súc vật biểu hiện bằng tiếng kêu hoặc cử chỉ nào đó. Như vậy tính chất này không tồn tại, cái ngã, cái tôi này nó được thay đổi. Các vị nên nhớ, vậy mà chúng ta lại bị nó làm đau khổ vô cùng. Chúng ta quằn quật với cái điều này, chúng ta quằn quật với sự hành xử đau khổ của cái điều này. Nhưng mà vậy mà chúng ta không có biết. Tôi nhớ có một câu chuyện mà tôi đã được đọc, đó là cái chuyện về loài hoa thủy tiên. Để chúng ta nghe qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy rằng cái bản chất của con người, cái tính chấp ngã nó gây ra đau khổ mà không nhận ra như thế nào. Loài hoa thủy tiên người ta được sánh ví đó là cái truyền thuyết từ một người con trai rất là đẹp. Anh này anh đi khắp bốn phương và anh rất tự hào về bản thân mình, có nghĩa là anh là một người hoàn thiện nhất, đẹp nhất, không có một cái gì gọi là khiếm khuyết cả. Anh rất là tự mãn về con người mình. Trên đoạn đường đi như vậy, một hôm anh mệt mỏi và anh mới ngồi bên một mỏm đá trên một cái dòng suối. Thì anh tình cờ anh nhìn trong dòng nước, anh nhìn thấy gương mặt của một con người rất là hoàn thiện, đẹp đẽ tuyệt trần. Và từ đó anh sanh ra, anh đam mê cái hình ảnh trong dòng nước đó. Đó là cái gì? Cái bóng của anh. Và anh không còn có thể để ý đến bất cứ những gì xảy ra xung quanh mình nữa. Và anh cũng chẳng cần để ý đến bất cứ một thiếu nữ nào trên cuộc đời khi buông lời chiêu ghẹo cả. Và cuối cùng anh đam mê một cách mù quáng, cuối cùng anh chết gục bên dòng suối đó, trên mỏm đá đó. Sau khi chết rồi, tại dòng suối đó nó có mọc một loài hoa mà trắng đó. Các vị nào biết hoa thủy tiên không? Cánh trắng trắng, nó giống như cẩm chướng vậy nè mà màu trắng, cánh to hơn một chút và sống trong nước như vậy, rất là đẹp, rất là trong trắng, rất là nên thơ. Và người ta đặt cái loài hoa đó là loài hoa thủy tiên, để nói lên một cái chàng trai tự yêu cái bóng của mình và chết. Điều đó tôi nghĩ như một truyền thuyết, nhưng mà giá trị của nó ở chỗ nào? Cái chỗ bản thân của mỗi con người tự yêu lấy mình nha các vị. Các vị làm tất cả mọi thứ cật lực và đau khổ, thậm chí các vị đi cướp giật đi chăng nữa, vì cái gì? Các vị nói cho thầy nghe coi. Vì cái gì? Vì cái này nè. Phải không? Phải vì cái này không? Vì cái này nó muốn có chiếc áo đẹp nè. Vì cái này nó muốn có một cái chiếc cái nhà ngon nè. Vì cái này nó muốn có một chiếc xe ngon để đi nè. Vì cái này nó muốn có một bữa ăn hảo hạng nè. Vì cái này nó muốn có một ly rượu đặc biệt nè. Vì cái này nó muốn có những trò chơi đặc biệt nè. vì cái này mà cuối cùng đưa đến cái tội lỗi bằng cách đó, đó. Có phải gì không? Vì bản ngã, vì cái tôi, vì nuôi sống cho tất cả sự tồn tại của nó. Mà tất cả chúng ta vì yêu mến nó quá cho nên chúng ta cứ nghĩ tất cả mọi thứ gì dồn hết cho bản thân này. Mà chúng ta không có hay. Thậm chí có những người tự đày đọa mình bằng vô số điều khổ cực, cũng vì ai? Cũng vì nó nè. Nè, có phải vậy không? Xin thưa các vị, nói để chúng ta tư duy và quán chiếu điều này. Vì vậy mà nó là một cái gọi là không chân thật. Nó là giả dối, nó là tạm có, nó là vô thường. Các vị thấy được tính chất vô thường của nó. Các vị phải hiểu ngay chỗ này. Cho nên á, con người chúng ta là một hộp thở nhân duyên, không có một tự tánh riêng biệt và không thể tồn tại vĩnh viễn. Đừng bao giờ cố chấp nó để gây ra quan trái nha các vị. Đừng bao giờ cho nó là đúng. Nếu chúng ta chưa có tu học, chúng ta rất chiều bản thân này. Chúng ta chiều vào suy tư và chúng ta chiều vào sự đòi hỏi của bản thân. Thậm chí đòi hỏi đó là vi phạm luật pháp. Thậm chí đòi hỏi đó đem đến tội lỗi. Thậm chí đòi hỏi đó dẫn đến khổ đau. Nhưng chúng ta vẫn chiều chuộng và chấp nhận nó như gắn liền với số phận của chúng ta. Các vị nên nhớ điều này quan trọng. Để thấy được tính giả hợp này, các vị nghe một đoạn kinh mà giữa vua Di Lan Đà và ngài Na Tiên Tỳ Kheo. Vị nào đã từng đọc qua một tác phẩm Na Tiên Tỳ Kheo thì các vị sẽ hiểu được đoạn này. Đó là vua Di Lan Đà một hôm có thời gian rảnh, cho nên đi tìm các cái vị mà đạo sư, các bậc thầy để mà cùng đàm đạo về triết lý. Thì hôm đó đó, vua Di Lan Đà mới ghé đến cái chùa Sankheda, là cái chùa mà ngơi ngài Na Tiên ở đó. Thì trong cái cuộc đàm đạo với những vị mà tu sĩ trước ngài Na Tiên thì đức vua cảm thấy không hài lòng về những điều đối đáp này. Cho nên vua Di Lan Đà mới hỏi với vị cận thần á, ở trong đây còn có ai để mà có đủ khả năng để ngồi tiếp chuyện với ta nữa hay không? Thì lúc đó nói dạ tâu đại vương, dạ còn, còn một người trẻ tuổi, một tu sĩ trẻ, đó là ngài Đại Đức Na Tiên. Thì khi đó đó, vua Di Lan Đà nói là ta muốn gặp người đó. Và lúc đó ở trong chùa bắt đầu mời thỉnh ngài Na Tiên, và Na Tiên ra tiếp kiến với vua và cái cuộc hội ngộ trong một cái đoạn để nói về cái này rất là hay. Lần đầu tiên sơ giao là vừa gặp ngài Na Tiên thì vua Di Lan Đà mới nói là dạ bạch Đại Đức, ngài là Na Tiên đó à? Thì lúc đó ngài Na Tiên mới gật đầu trả lời tâu đại vương, bần tăng là Na Tiên. Nhưng mà cái chữ Na Tiên này cha mẹ chỉ gọi thôi, chỉ tạm đặt để gọi thôi, chứ nó chẳng có gì là Na Tiên cả. Thậm chí cho là Mi Tiên, Di Tiên, cái gì tiên chăng cũng chỉ là tên gọi. Và vô lượng số người trên cuộc đời này cũng là như vậy thôi. Nhà vua cảm thấy cái câu trả lời này có cái cảm giác nghi ngờ. Tại sao gọi ông là Na Tiên mà ông không cho mình là Na Tiên? Ông cho đó là giả, là tạm gọi như vậy. Thì lúc đó vua Di Lan Đà mới nói là nếu ngài nói như vậy thì xin hỏi ngài cách đầu ngài có phải là Na Tiên không? Thì lúc đó ngài Na Tiên mới lắc đầu nói là tâu đại vương, cái đầu của bần tăng không phải là Na Tiên. Vậy cái hỏi cái tai ngài phải Na Tiên không? Cái mũi Na Tiên không? Cái lưỡi Na Tiên không? Con mắt Na Tiên không? Tóc Na Tiên không? Tai Na Tiên không? Tất cả đều được trả lời không? Ngôn ngữ, hơi thở, tất cả các giác quan có phải Na Tiên không? Đều không. Bàn chân, tất cả mọi thứ, nội tạng, tim, gan, phèo, phổi phải Na Tiên không? Đều trả lời không cả. Lúc đó thật ra là vua Di Lan Đà rất là bị sốc bởi cái câu trả lời này. Bởi vì từ xưa giờ tất cả con người chúng ta là cái gì cũng là ta. Một thân phần này của ta, tất cả là của ta. Thậm chí cái tên gọi này là của ta. Ví dụ cái tên mình sanh ra có cái tên không? Có không? Từ lúc mới sanh ra đời có ai tên Hoa, tên Lan, tên gì đó không? Không, nhưng mà làm gì có? Cha mẹ đặt, đúng không? Vậy mà hồi từ sinh ra không có tên Lan, ví dụ vậy đi. Nhưng mà lớn lên rồi lỡ có tên Lan mà ai mà nói xấu đến Lan hả? Lan xấu quá, Lan tham ăn quá, Lan thế này thế kia là giận không? Giận chứ, Lan là tôi mà. Từ nhỏ tôi lớn lên là tôi, ba mẹ tôi là tên Lan mà. Và chúng ta dính với cái tên đó. Nhưng mà qua cái nhìn của Phật Pháp, tên Lan là tạm có để phân biệt cái người này và người kia có sự khác biệt, chứ đâu phải có một tên Lan vĩnh viễn. Và cái gì gọi là Lan đâu, chỉ cho coi coi. Chính chỗ giác ngộ về Phật pháp, ngài Na Tiên mới trả lời như vậy. Nhưng mà vua Di Lan Đà cảm thấy là không hài lòng về câu trả lời này. Ngài cảm thấy ngài chới với khi ngài Na Tiên trả lời. Thì lúc đó ngài Na Tiên mới nói rằng: tâu bệ hạ, vậy hôm nay bệ hạ đi đến đây bằng cái gì? Thì lúc đó Đức Vua nói rằng: trẫm đến đây bằng xe. Thì lúc đó ngài Na Tiên mới nói rằng: như vậy chớ bần tăng hỏi bệ hạ nè, cái trục có phải là xe không? Cái ông vua nói: dạ không. Và hỏi cái câm có phải là xe không? Thì sao? Không. Bánh có phải là xe không? Không. Cái càng có phải là xe không? Không. Cái thùng có phải là xe không? Không. Hỏi tất cả mọi thứ thân phần nó, không có cái gì gọi là xe cả. Thì lúc đó vua Di Lan Đà mới hiểu ra cái câu của Na Tiên. Na Tiên mới nói rằng: không có một cái gì để gọi là Na Tiên cả, đầu mắt tai chân tỷ não này, nhưng mà hợp lại tất cả các cái này để trở nên một hợp thể này, tạm gọi cái từ đó là Na Tiên, chứ không có cái gì là Na Tiên cả. Giống như là hợp cả bánh, cả câm, cả thùng, cả rộng, cả càng, cả xe, cả tất cả mọi thứ chung lại thì tạm gọi là xe. Còn tự thân của các thân phần có phải là xe không? Không. Xin thưa các vị phải hiểu này. Đó là một câu trả lời rất là siêu việt, để trả lời lên cái tính giả lập, cái tính giả hợp tạm có của sự vật hiện tượng mà gọi là cái tôi, cái ta, cái bản ngã đó. Xin thưa với các vị, các vị nhìn thấy cái này là cái gì? Cái gì? Ai cũng nhìn nhận cái này là cái ly. Nếu chúng tôi nói cái này là cái thao, các vị có cãi không? Cãi không? Cãi tới cùng chứ, đúng không? Cái điều này là tại sao? Tự thân của nó từ ngàn xưa nó có phải là cái ly không? Nó là một loại cát đá nào đó, đúng không? Là một loại gì đó để hình thành nên một cái ly thủy tinh này. Như vậy cái ly được hình thành từ những cái gì? Cái không phải là, cái không phải là ly. Các vị hiểu cái này không? Tự thân cái ly này đâu phải từ vô lượng kiếp nó là cái ly. Nhưng mà xin thưa các vị, cái này các vị nghe lại bài giảng thầy giảng ở tại Úc Châu. Đó là bài giảng đâu là chân lý. Thầy có phân tích một chỗ như thế này. Cái này các vị thấy nè, ở phương diện cái tên gọi là cái ly chỉ là chân lý tương đối, có nghĩa là mặc định ước chung của mọi người. Nếu tất cả mọi người đều đồng tình đây là cái ly thì mai mốt ông thầy Phước Tiến nói cái thao cái nó ông khùng. Có phải không? Nó ông khùng rồi, cái này cái ly mà ông nói cái thao. Nhưng mà từ đầu tiên mọi người mặc ước rằng cái này là cái thao thì thầy nói vậy trúng không? Đúng. Nhưng mà tự thân nó phải là cái thao không? Cái tên gọi là do chúng ta giả đặt cái gì đó. Bây giờ các vị thấy cái hoa này là hoa gì? Hoa gì? Hoa cẩm chướng. Nếu từ ban sở ban sơ mà người nào phát hiện ra, tìm ra được cái loài hoa này, người ta nói là cái hoa này là hoa mồng gà. Thì bây giờ ai nói hoa cẩm chướng cãi không? Cãi, tại vì ngày xưa người ta đặt là hoa mồng gà mà giờ nói cẩm chướng, nó bậy. Có phải không? Nhưng mà từ ai đó hồi đó tìm cái loài hoa này, người ta đặt một cái tên gọi là hoa cẩm chướng, thì bây giờ nói là hoa vạn thọ, cãi không? Bậy vô cùng bậy. Trời ơi, cái người ta hoa cẩm chướng mà ông nói hoa vạn thọ không? Hiểu vô này không? Nhưng mà nếu cả cộng đồng này chúng ta nói là nấu chè đổi tên nó đi, bây giờ đặt nó là hoa gì đó, hoa 10 giờ đi, thì cả cộng đồng gọi là hoa 10 giờ thì mới mốt gọi hoa 10 giờ, có ai cãi không? Như vậy nó có tự ngã riêng không? Nó không có tự ngã riêng. Nếu nó có tự ngã riêng thì không ai đổi được và không ai thay được. Các vị hiểu không? Bản thân con người này có tự ngã riêng không? Không. Nó là một cái sự giả có, tạm thời có. À, cơ thể của chúng ta bây giờ các vị đi mua ở các ngân hàng để thay đổi được á, từng chi phần như thế như thế. Cho nên ở đây các vị biết rằng chúng ta tạm có mặt trên cuộc đời chỉ là một sự lắp ráp của vô số điều kiện đầu mắt tỷ não để có nên một thân phận của con người. Cho nên chính cái chỗ này Đức Phật gọi là vô ngã. Bởi vì nếu mà nó có ngã thật nó không có chết. Mà chúng ta chết không? Chết không? Có ai trong này không có chết không? Ai đưa tay lên nói thầy tôi là kim cang bất hoại không bao giờ chết, có không? Mấy bác có luyện trường sanh bất tử chưa? Có chưa? Xin thưa các vị, cho nên chính cái chỗ này chúng ta phải nhìn nhận. Cái vô ngã là không tồn tại độc lập một cái gì vĩnh viễn. Cho nên gọi là vô ngã, chứ không phải là vô ngã là không có cái ngã, không có tôi, là không có gì hết. Các vị phải hiểu chỗ này. Mà ở đây Đức Phật dạy rất là rõ. Đức Phật đã cho chúng ta một phương pháp để ứng dụng, và sau này ứng dụng như thế nào, trong một phần để ứng dụng, chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị. Đức Phật từng dạy trong Kinh Kim Cang một câu là: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tức là hễ cái gì nó có một cái hình tướng nào đó thì nó đều là giả tạm, là quyển hóa. Tất cả những cái gì mà các vị nhìn thấy được, đối tượng của con mắt các vị, đều là giả hết. Bản thân tôi, cái chùa, cái gì đó, cái micro, cái máy, tất cả mọi thứ đều tạm thời có, và nó đều tồn tại và mất đi theo điều kiện. Nên bản chất của các pháp nó là vô thường. Vô thường ở đây là nó thay đổi. Nó thay đổi ở mặt tích cực thì gọi là tốt hơn, nó thay đổi ở mặt xấu gọi là tiêu cực. Cái này chúng ta phải thấy như vậy. Nhưng quy luật cuộc đời nó là thay đổi. Cái chùa này tên là gì? Chùa gì? Chùa Hương Sơn. Bao nhiêu lần đã đổi thay rồi? Cái này phải là cái chùa được cất lại mới không? Cái tên Hương Sơn là tên gọi một địa danh của cái chùa, nhưng tự thân của ngôi chùa này đã thay biết bao nhiêu lần bê tông cốt thép rồi, thay biết bao lần kiểu dáng cửa nẻo và hình thức khác rồi, thay biết bao lần. Nhưng mà từ Hương Sơn thì sao? Tên gọi nó còn như vậy đó, còn bản chất nó đã đổi thay rồi. Nó không có cái ngã riêng, không có cái tôi riêng. Chúng ta nếu mà cố chấp là như vậy, khi nó có lên một cách mới mẻ như cái này thì chúng ta rất là vui. Nhưng mà nó khi nó cũ chúng ta buồn không? Cũ cái chúng ta buồn. Ở đây là con người chúng ta là bị hoàn cảnh chi phối bởi một cái nhìn chưa thấu đáo về tính chất vô ngã của các pháp. Cho nên trong kinh Tương Ưng, Đức Phật có dạy các thầy tỳ kheo. Một hôm Đức Phật có hỏi với các thầy tỳ kheo như thế này: nói này các thầy tỳ kheo, cái gì được thấy, được nghe, được tìm cầu, được ý tư duy, cái đó thường hay vô thường? Thì lúc đó các vị tỳ kheo mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, cái đó là vô thường. Đức Phật mới nói là: cái nào vô thường, bản chất nó là khổ hay vui? Thì các thầy tỳ kheo mới trả lời: bạch Đức Thế Tôn, nó là khổ. Đức Phật mới giải tiếp rằng: cái gì vô thường đem đến khổ đau thì tất cả chúng ta có nên chấp nó là cái này là ta, là của ta, là sở hữu của ta không? Thì các vị tỳ kheo mới trả lời: bạch Đức Thế Tôn, dạ không. Qua đoạn kinh này các vị thấy gì? Một đoạn kinh này Đức Phật đã trả lời lên tổng thể. Cái gì được thấy, được nghe, được tìm cầu, được ý tư duy, có nghĩa là một đối tượng, một âm thanh, một hình sắc, tất cả cái đó nó có theo điều kiện. Ví dụ các vị thấy cây đàn, các vị nào ở đây biết cây đàn không? Cây đàn thì có cái gì? Có dây, đúng rồi. Như vậy khi chúng ta khải đàn thì sao? Chúng ta nghe âm thanh. Nhưng mà khi không khải đàn, âm thanh ở đâu? Âm thanh đó từ điều kiện của tai khải đàn hay của dây? Của tất cả các điều kiện nó gộp lại. Nếu sợi dây đó mà căng ra như vậy, khải kêu không? Nó không có cái thùng kêu không? Không thể kêu được. Cho nên Đức Phật mới nói rằng: cái gì được thấy, được nghe, được tìm cầu, được ý tư duy, cái đó là vô thường. Các vị phải hiểu ngay chỗ này. Rồi á, Đức Phật nói là: cái gì vô thường, khổ hay là vui? Các vị cảm thấy vô thường khổ hay vui? Vô thường khổ. Xin thưa các vị, sở dĩ cái chữ khổ trong đạo Phật, các vị phải nhận ra chỗ này. Đức Phật nói cuộc đời là bể khổ, cái chúng ta nói trời có những khi vui muốn chết, mà Đức Phật nói đời bi quan vậy. Nhậu vui không? Mặc cái áo mới vui không? Ăn một bữa ăn ngon vui không? Ngày du quy vui không? Nhưng mà sau đó có đánh lộn không? Xin thưa các vị, ở đây nếu các vị nghe rằng Đức Phật nói cuộc đời là đau khổ, có nghĩa là không có gì vui trên cuộc đời, các vị hiểu lầm rồi. Các vị không bao giờ nói rằng ăn một miếng cơm để biết ngon, Đức Phật không bao giờ phủ nhận cái niềm vui của nó. Làm được một ngày mùa, có được một đồng tiền, mặc được một chiếc áo đẹp, đi dự một dạ hội để có một niềm vui, đi chơi một trò chơi thể thao nào đó để có niềm vui, có chứ không phải không. Nhưng mà các vị thấy rằng nó vĩnh viễn không? cái chỗ này quan trọng. Ví dụ vợ chồng mới cưới nhau, thương yêu nhau, vui không? Tới chừng cao tòa lý dị vui không? Lúc đó cũng vui nữa. Cái đây là các vị hiểu cái chỗ gì? Cái chủ vô thường là các vị. Nếu niềm vui này mà nó mang cái nghĩa vĩnh viễn thì Đức Phật không bao giờ nói cuộc đời là bể khổ. Vì chính cái chỗ sự còn mất hợp tan có được trong tạm bợ này, cho nên Đức Phật nói là chung quy vì vô thường, cho nên Đức Phật gọi là khổ. Chứ các vị đừng nghe rằng Đức Phật nói là khổ có nghĩa là trên cuộc đời tối ngày cứ khóc hoài. Không phải như vậy. Tiếng cười này vô thường, cái đẹp này vô thường, thanh xuân này vô thường, hạnh phúc này vô thường, tiền bạc tài sản nhà cửa vô thường, danh vọng địa vị vô thường. Có để rồi mất. Mà nếu chúng ta nhận chân được vô thường, bản chất không tồn tại vĩnh viễn của các pháp, thì lúc đó chúng ta mới yên thân mới tốt được. Bây giờ chúng ta biết rằng bản chất của cái ly này nó sẽ bể. Nó không có cái tự ngã riêng, nó bản tất là vô ngã. Thì khi nó bể, các vị hiểu được như vậy, bất đắc dĩ bể, các vị buồn không? Không. Nhưng mà các vị không bao giờ biết rằng cái ly này nó bể, thì mai này nó bể, các vị buồn không? Buồn. Ví dụ bản thân này, các vị cứ nghĩ rằng các vị tới 80 tuổi mới chết, chứ không bao giờ chết ở độ tuổi 15, 17, 20 tuổi. Như vậy, khi chúng ta 15, 17, 20 tuổi, chúng ta đứng bờ mé sanh tử, chúng ta nghĩ sao? Chúng ta biết rằng hiểu thấu được tính chất của các pháp, nó là như vậy. Thành ra nhận chân được điều này để chúng ta gì? Trân trọng sự sống, trân trọng sự tồn tại, trân trọng sự có mặt. Bởi vì tất cả mọi thứ nó đều có thể trôi qua đi. Đừng bao giờ vì những điều vô thường tạm có của sự vật hiện tượng để làm đau khổ cho nhau, để rồi gây oan trái, để tạo nghiệp từ một đời đến nhiều đời. Tôi nhớ hoài cái bài thơ của Tôn Nữ Hỷ Khương. Đó là cái bài thơ mà tôi từng nhắc đến, đó là lúc gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Đây là cái câu con người rất là siêu ở chỗ này. Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui. Cái hội tụ của các vị hôm nay gần 1.000 người trong các hội trường như thế này, các vị nghĩ là mãi mãi các vị có cơ hội gặp lại không? Xin thưa các vị, ngày nào gặp thì hay, còn cái nào gặp chỉ là hứa hẹn. Một ngày nào gặp đó là hứa hẹn. Hôm nay chúng ta có cơ hội ngồi trong hội trường, cùng ngồi và học và tu, cùng nhìn mặt nhau, thì hãy ban tặng, chia sẻ và tất cả những cái gì chúng ta hãy dành cho nhau một kỷ niệm đẹp. Rồi mai này 10 năm, 20 năm trôi qua, chắc gì chúng ta có cơ hội gặp lại trong những hoàn cảnh như thế này. Thậm chí suốt cuộc đời còn lại còn chưa có cơ hội nữa, chứ đừng nói 10 năm. Và vì vậy cho nên chúng ta phải nghĩ gì? Khi lúc đó chúng ta mới nghĩ rằng chính tất cả các pháp nó đều vô thường tạm có như vậy. Nó không có một tự thể độc lập tồn tại vĩnh viễn trong một thân phận con người và hoàn cảnh nào hết. Vì vậy chúng ta phải trân trọng sự sống và trân trọng từng phút giây là chỗ này. Bữa đó là tôi đi đám tang, tôi ngồi đợi ai ngay quán cơm chay nó, thì tôi đọc được mấy câu thư pháp là như nè: trăm năm trước thì ta chưa gặp, trăm năm sau biết gặp lại không, cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Đó là bốn câu này. Bốn câu này để nói lên cái gì? Vô thường. Vợ chồng, cha mẹ, con cái, bầu bạn, chúng ta có cơ hội gặp, đừng nên làm đau khổ nhau. Cuộc đời không dài để chúng ta tận hưởng hạnh phúc, mà ở đó chúng ta cứ gây oan trái để làm đau khổ suốt một cuộc đời, thì chúng ta hơi thiếu hiểu biết đó các vị. Cả một cuộc đời nhiều đau khổ rồi, chịu chưa có đã, sao mà còn gây ra cho nhau nhiều oan trái nữa. Tôi đã từng nói với các vị trong rất nhiều bài giảng, tôi nói như thế này: trời làm chúng ta khổ có chứ không phải không. Tức là thế giới này thiên tai bão lụt xảy ra có, nhưng mà tôi nghĩ chưa nguy hiểm và thê thảm. Người làm người khổ mới là thê thảm nhất trên cuộc đời này. Đó là điều chúng ta phải thấy. Chính cái chỗ suy tư thâm độc, cái vì quyền lợi bản ngã, vì danh dự tự ái, vì tất cả sở hữu của mình, mà chúng ta vì chỗ đó chúng ta tạo hố sâu ngăn cách giữa người và người, giữa cái giả này để đau khổ với cái giả kia, cái tạm có này để đau khổ tạm có này, cái tạm có này thù oán cái tạm có kia. Nhưng mà tất cả chúng ta đều phải sao? Ai trả lời được câu chúng thưởng liền á. Tất cả là sao? Tất cả chúng ta có ai sống vĩnh viễn để thừa hưởng những cái điều này không? tất cả chúng ta đều phải chết. Tất cả chúng ta đều phải chết. Tại sao chúng ta lại là vì mình cũng phải chết, người này cũng phải chết, mà không nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ ra đi với hai bàn tay trắng? Không nghĩ một ngày nào đó chúng ta chỉ tạo vì bản ngã này, vì danh dự này, vì tự ái này mà phải chém giết, để rồi chúng ta ôm cả nghiệp lực đi mà không biết đường nào. Tại sao lại là như vậy? Như vậy khi nhận diễn ra được điều này, chúng ta sẽ suy nghĩ như thế nào về tất cả mọi thứ được mất, thậm chí những lời hơn tiếng kê và cái được cái mất? Cái này vô cùng quan trọng. Quan trọng ở chỗ là nếu không có học Phật, suốt đời ta không biết cái này là cái gì. Nếu chưa bao giờ học được giáo lý vô ngã của Đức Phật thì không biết nó là cái gì. Mà mình cứ nghĩ là con người phải như vậy, con người không được ai xúc phạm tôi, con người không thế này, con người phải thế kia, con người phải thế nọ. Mình nghĩ nó là như vậy, nhưng mà ai cho phép? Từ cái cố chấp của chúng ta đặt ra cho phép mình, chứ ai cho phép cái điều đó? Xin thưa các vị, tất cả những quy luật này nó mang cái tính từ cái suy nghĩ của con người của mình mà ra. Một người nào cố chấp lớn, một người nào tự ngã cao, thì người này, xin thưa các vị, cuộc đời sẽ tự làm khổ mình càng lớn. Mà khi mình làm khổ mình thì nó sẽ lây lan khổ không biết bao nhiêu người. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy, nhìn nhận ra được chính mình và nhìn nhận ra cái nào là bản ngã, cái nào là tự ái, cái nào là để làm khổ mình khổ người, cái nào nên thông cảm và cái nào nên tha thứ. Các vị phải biết đời người không dài để chúng ta có đủ thời gian để tư duy, để làm mấy cái chuyện này. Xin thưa với các vị, Đức Phật dạy trong một kinh Pháp Cú, đời người chẳng bao lâu, sẽ vùi lấp hố sâu như cây khô bên đường, vứt bỏ bên rừng hoang. Tất cả những cái điều này Đức Phật nói vậy. Đời người không dài, nhưng mà chúng ta tạo nghiệp, chúng ta sẽ đi dài trong đau khổ, chúng ta sẽ đi dài trong luân hồi. Luân hồi chưa phải là khổ lắm, mà luân hồi để trả nghiệp mới khổ. Chứ nếu mà luân hồi như hạnh nguyện của các vị Bồ Tát lăn xả vào cuộc đời để độ sanh thì ngon quá, đâu có gì để nói. Nhưng mà luân hồi của chúng ta là luân hồi để tạo nghiệp, luân hồi để đọa đài, luân hồi để đau khổ. Một kiếp người thê thảm như vậy, chúng ta phải hiểu, cùng là một kiếp người như nhau mà sao người này nhiều hạnh phúc an lạc vậy, còn mình cũng là một kiếp người cũng sống một cuộc đời nhưng mà đau khổ vậy, quan trái vậy. Từ đâu? Từ ông trời đặt xuống cho chúng ta, phải không? Có phải thượng đế nào ban cho chúng ta số phận hẩm hiu không? Vậy với ai ban? Hay quá, mình ban cho mình đó các vị. Một thân phận nào đó, một con người biểu hiện cá tính nào đó, một tâm tính, một thân xác nào đó, một hoàn cảnh sống nào đó, tất cả đều do từ một đời đến nhiều đời chúng ta gây tạo ra cả. Vì bản ngã này mà chúng ta gây tạo nhiều quan trái và đau khổ là chỗ này. Đó, cho nên Đức Phật dạy tiếp trong kinh Pháp Cú là thân này được xây dựng bằng xương cốt, được tô quét bằng máu thịt, để cất chứa sự già, bệnh chết, ngã mạn và khổ đau. Đây là cái câu rất là hay. Trong một thân phần như thế này, tạm có thế này, tự chấp cho mình là tôi là ta như thế này, và suốt một cuộc đời dung bồi cho cái tôi cái ta này, tạo vô số nghiệp lực, để cuối cùng nó là cái kẻ phản bội nhất trên cuộc đời này. Các vị có ai đọc được 14 điều răn của Đức Phật không? Ở đây ai đọc đâu đưa tay lên coi. 14 điều răn của Đức Phật, Ngài Kim Cương Tử trích lục ra cái câu đầu tiên là câu gì? Ai đọc được? Hả? Ai đọc được cái câu 14 điều răn của Phật? Cái này giấu kỹ hay là không muốn nói hay là sao đây? Hả? Xin thưa các vị, câu này rất là phổ biến á. Trong 14 điều răn, cái câu đầu tiên đó là gì? Kẻ thù lớn nhất của đời người là gì? Hay quá, đợi nói gần hết câu mới nhớ. Xin thưa các vị, đây là câu đầu tiên đó. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Các vị tìm lại bài giảng tôi giảng tại Úc Châu vừa rồi, đó là 14 điều răn của Phật, thì tôi có phân tích câu này. Hôm nay tôi vẫn nhập lại như một cái để gọi là chứng minh cho cái bản ngã này, cái chấp ngã này mà nó làm khổ mình, mà mình tưởng nó là thật là vĩnh viễn. Đầu tiên, ngày xưa khi các vị phần lớn là những người Phật tử, hay là phần lớn là những người chưa học Phật Pháp, chưa biết được học thuyết và giáo lý vô ngã, Thì đọc câu này khó hiểu lắm. Tại sao lại là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình? Con người này tại sao là kẻ thù được? Các vị yêu bản thân các vị hay là các vị ghét bản thân các vị? Nói thật lòng đi. Yêu, sự thật luôn á. Yêu bản thân này say đắm luôn á. Đó là sự thật á. Nhưng mà các vị biết rằng ai là người bội bạc các vị lớn nhất? Các vị đừng nói là những kẻ phụ tình nha. Kẻ phụ tình nó bội bạc nhưng mà có giai đoạn mà nó là bội bạc ghê gớm vĩnh viễn đó. Xin thưa các vị, phân tích ra rồi các vị sẽ thấy. Nếu các vị để gọi là yêu thương bản ngã này, để gọi là cho cái tôi này, các vị thấy rằng các vị đã làm biết bao nhiêu điều tội lỗi trên cuộc đời để vì nó. Nó đói thì phải kiếm làm sao cho nó ăn. Nó lạnh thì phải kiếm làm sao cái gì cho nó ấm lại. Nó nực thì phải kiếm sao kiếm cho nó lạnh lại. Nó khó chịu lắm à. Xin thưa các vị, bản thân này chúng ta lo cho nó không thiếu một thứ gì trên cuộc đời. Nếu trong tầm tay này cái gì có được, chúng ta sẽ sắm và tạo ra tất cả mọi thứ cho nó. Như vậy chúng ta có phải thương nó không? Nhưng mà một ngày nào đó đó, chúng ta nói như vậy: thân à, tao yêu mày lắm nha thân, tao thương mày lắm đó. Mày muốn gì được nấy, tao chỉ yêu cầu mày một điều à, mày đừng có già nghe thân. Nó nghe không? Nó nói ừ, ông hay là bà vậy đó, cả đời lo cho tôi quá thôi, giờ yêu cầu tôi có một chuyện đừng già thôi, tôi không già, tôi trẻ cho bà hoài. Có không? Ủa sao kỳ vậy? Chúng ta lo quá mà tại sao mà nó không nghe ta? Rồi cái mai mốt ví dụ bây giờ nó bệnh, nó sắp bệnh cái nơi, thằng à, mày muốn bao nhiêu ông bác sĩ tao cũng có, muốn cỡ nào cũng có, mày muốn cần cái gì, thứ thảo dược trên đầu ngon ngọn suối gì cũng được, nhưng mà đừng có bệnh nghe thân. Nghe không? Không. Rồi mai mốt nè, điều quan trọng nhất là thân à, tao không có sợ cái gì trên cuộc đời hết trơn á, tao chỉ sợ có một cái một thôi. Nó là sợ gì? À, các vị cứ nói vậy. Trong cuộc đời tao cái gì cũng được hết á. Mày bây giờ muốn thuốc trường sanh tao đi kiếm cho mày, tao lặn lội cỡ nào cũng được. Mày muốn sơn hào hải vị cỡ nào tao cũng kiếm cho. Nhưng một điều duy nhất, mày đừng có chết nha thân. Nó chết không? Nó chết. Như vậy nó có nghe lời các vị không? Các vị cả đời lo cho nó, hy sinh cho nó, tạo nghiệp đủ thứ hết gì cho nó, mà yêu cầu có những điều nho nhỏ gì em nó làm. Như vậy nó có phải là kẻ thù mình không? Nó bội bạc mình ghê gớm vậy mà không cho kẻ thù. Ai giật có 1 triệu 2 triệu thù người ta suốt đời. Ai gạt tình có 1 lần 2 lần thù suốt đời. Vậy mà nó gạt cả đời mà không thù đó. Xin thưa các vị, cho nên ở đây chúng ta thấy vậy. Bây giờ các vị nhà các vị nuôi con chó đó, các vị chỉ cho nó ăn cơm thừa canh cặn thôi, nhưng mà các vị kêu cái này cái kia nó nghe nó làm không? Nó nghe nó làm, nó theo các vị, nó bảo vệ các vị, nó giữ nhà các vị. Vậy mà những cái mà chúng ta lo cho nó vĩ đại vậy đó, đủ hết sức trên cuộc đời mà nó vậy á. Như vậy kêu nó đừng có phải là kẻ thù mình thì sao? Xin thưa các vị, ở đây là các vị phải thấy. Cho nên nếu chúng ta có quan niệm suy tư đúng đắn về điều này, để thực tập một cái giáo lý gọi là vô ngã, là sự có mặt trên cuộc đời là giả có, là tạm thời, hãy nương vào thân xác này để làm lợi ích cho đời, cho chúng sinh, cho xã hội, để ban tặng cho mình và cho thiên hạ, cho cuộc đời này nhiều tốt đẹp, đây là một điều nghĩ tích cực. Còn có những người quá ích kỷ, nuôi cái bản ngã này để nuôi cái gì? Nuôi cái bản ngã này để nuôi lòng tham, nuôi cái bản ngã này để cái gì? Nuôi lòng sân. Nuôi bản ngã này là nuôi cái gì? Nuôi ích kỷ. Nuôi bản ngã này để làm gì? Để đố kỵ, để hờn ghen. Tất cả những cái này, tại sao chúng ta phải nuôi và chứa nó như vậy? Tất cả những cái đó là nhân tố để làm chúng ta đau khổ từ đời này đến đời khác, mà chúng ta lại nuôi nó chứ. Và chúng ta cho rằng tôi nghĩ là đúng à. Tánh tôi là vậy đó. Tánh ai như vậy đâu, chỉ coi. Xin thưa các vị, tánh các vị đừng nghĩ là tánh tôi như vậy. Không có một cái tánh nào để gọi là vĩnh viễn hết á. Nó rất là vô thường. Khi các vị nhớ kỹ nè, biểu hiện về cá tính bản ngã nè. Cái tôi này đã được biểu hiện. Khi các vị được nhiều người tâng bốc thì tự cái tôi này, nếu chúng ta không nhìn thấu nó sẽ lớn dần lên. Và khi được nhiều người tâng bốc quá thì chúng ta thấy mình quan trọng. Và vì thấy mình quan trọng cho nên hay khinh khi và biểu hiện những cái cá tính kiêu ngạo một cách thầm lặng này. Đó là cái sự lớn dần của cái tôi. Các vị nhớ nha. Ví dụ các vị lúc nghèo, các vị nghèo thì lúc đó các vị thấy cảm thấy bình thường, và các vị rất là đố kỵ những người giàu, và các vị không thích ai giàu. Ai giàu một chút cái biểu hiện mẹ này chảnh nè, ông cha nội này chảnh nè, phải không? Mình ghét người ta. Nhưng mà tới mình giàu mình chảnh mình không hay. Các vị phải thấy được vậy. Tự nhiên mình giàu cái gì mình cũng chê hết. Hồi lúc mình nghèo mình trân trọng từng cái chút, tới giàu cái gì cũng bỏ. Cho nên giống như một cái chuyện hài mà tôi nhớ tôi coi trong hài kịch nào đó. Cái ông này ổng nghèo mà ổng trúng được tấm vé số, ổng về nhà ổng kêu vợ bỏ hết, đốt hết. Đốt tất cả mọi thứ, nhà cửa gì đốt hết đi. Quần áo đốt hết đi, nồi đồ đem ra đập hết đi. Hôm mai sao trời xui đất xui vẫn biết đang làm đốt đó, cái tấm vé số nó bay trong đó cháy luôn. Cái này là cái hài kịch. Nhưng mà nó nói cái gì? Nó nói cái này là cái bản chất lúc nghèo chúng ta giữ từng cái ly, giữ từng cái này, cái kia, cái áo, cái tình cảm nữa. Mà vậy tới giàu lên, giàu đổi bạn, sang thì sao? Sang đổi vợ, để nói lên cái gì? Cái bản ngã này lớn lên một cách thầm lặng mà không hay. Cho nên vì đắp bù cho bản ngã này quá lớn, cho nên chúng ta đã chối bỏ những cái gì ngày xưa chúng ta từng trân trọng, bây giờ chúng ta xem thường. Nhưng mà chúng ta không hiểu rằng đó là sự lấn át của bản ngã. Như vậy cái tính tôi ở đâu? Cái tính tôi ở đâu chỉ coi. Vậy cái tính lúc nghèo ở đâu, rồi tính lúc giàu ở đâu? Xin thưa các vị, đó là biểu hiện của cái tôi, nó được thay đổi từng ngày, từng giờ, từng phút. Mà các vị không suy tư để kiềm chế, để giữ vững cho nó như vậy. Thành ra ở đây, quan trọng nhất nhận diện ra được chính mình đi. Các vị tu cái gì tôi chưa biết. Các vị tu tịnh độ, các vị tu thiền tông, các vị tu mật tông, các vị tu cái gì đó để giải thoát an lạc cái cõi nào đó, tôi chưa biết. Các vị nói tu bất cứ cái gì mà các vị nói rằng các vị chưa biết các vị là ai, tôi đố các vị có tiến bộ. Dám cam đoan với các vị luôn, nếu các vị hì hục lại Phật, tu hành, ăn chay, niệm Phật, tất cả mọi thứ, mà các vị không có biết các vị là ai, tâm tánh các vị ra sao, bản thân các vị như thế nào, tôi đố các vị suốt đời này các vị tiến bộ được. Ai dám cam đoan bước ra đi. Xin thưa các vị, cho nên cái khởi điểm đầu tiên để có sự tu tiến bộ là phải nhận diện được ra mình. Cái điều đó không có lỗi gì cả. Nhận diện ra được mình xấu, thậm chí mình xấu, mình nhiều sân, nhiều si, nhiều đố kỵ, nhiều hờn ghen, nhiều chỉ trích, nhiều thế này thế khác, không có xấu. Cái cá tính như vậy, nhưng quan trọng nhất là biết cái đi. Biết tôi nhiều hờn ghen nè, xấu nè, tôi đố kỵ ai giàu hơn tôi nè, tôi đố kỵ những lời này lời nọ nè, tôi hay xỉa xôi người này nè, tôi hay dùng lời châm chích nè. Cứ biết đi, quan trọng biết cái đã. Bởi vì có những người có những cái cá tật đó mà không có biết, cứ cho mình là đúng. Mình làm như vậy là chính nghĩa, làm như vậy là hay, mình làm như vậy là vì nó xấu. Ai xấu chứ không phải mình xấu, nhưng mình xấu mình không hay. Ngay cái chỗ này, nếu các vị như vậy các vị tu bao giờ mới tiến bộ? Các vị lại Phật suốt ngày, các vị ăn chay suốt đời để làm cái gì? Ăn chay để xem thường những người ăn mặn, hay là ăn chay để chỉ trích những người thế này thế khác để được gì? Cái đâu có ý nghĩa ăn chay như vậy mà tu cái tự nhiên xem thường người ta không tu. Mình tu cái mình kiêu ngạo, mình thấy mình sạch người ta dơ, chắc gì ai sạch dơ hơn ai. Mình hì hục mình lại cả ngày, chắc gì mình sạch. Người ta chưa đến chùa hay là người ta chưa đi lại Phật, chắc gì người ta dơ. Các vị nhớ kỹ, quan trọng nhất là mình thấy mình làm mà không cao rồi, thấy rằng con người của mình biểu hiện cái tôi, cái bản ngã, cái cá tính là cái gì. Vậy làm sao các vị tu tiến bộ? Các vị tu Phật Pháp suốt đời cũng có tiến bộ nếu các vị chưa biết các vị là ai nữa. Xin thưa các vị như vậy. Thành ra điều này khi tôi nói với các vị để điều gì? Biết mình không có xấu. Cứ biết đi. Mình dở, mình tệ, mình hờn, ghen đủ thứ, sân si, thật đố gì đó. Cứ biết đi, biết giùm tôi đi. Từ đâu biết? Dựa vào lời Phật dạy để chúng ta biết. Phật dạy cái này dạy dạy dạy đấy, xét mình có hay không. Phật dạy này dạy dạy dạy, xét mình có hay không. Lấy lời Phật làm cái thước đo như thế này. Và khi nào chúng ta xa rời cái thước quá xa thì hãy cố kéo mình lại cho nó gần với thước hơn. Đó là gần với chân lý, gần với lời dạy mẫu mực của bậc thầy. Như vậy chúng ta tự xác định được không chính xác bằng phải dựa vào lời Phật dạy mới đánh giá được mình đúng sai như thế nào. Còn phần lớn trong cuộc đời chúng ta đúng sai theo cái quan niệm riêng của ta, theo cái ái kiến riêng của ta. Thương ai thì người nọ cỡ nào cũng đúng, mà ghét ai cỡ nào cũng trật. Cho nên vì vậy ta nói thương nhau trái ấu cũng tròn là như vậy đó. Như vậy không có cái thước của Phật dạy đây, không có cái thước đo như thế này đây. Cái đúng sai của các vị cãi lộn tối ngày luôn, không có chỗ chấm dứt. Xin thưa các vị là như vậy. Vì vậy đầu tiên khởi điểm cho sự tu học, nhìn nhận ra được chỗ này bắt đầu là tiến bộ rồi đó các vị. Nhận diện được mình là khởi đầu cho mọi sự khôn ngoan. Đây là một cái câu nói của một nhà triết gia, nhưng mà tôi không biết ông có tu Phật hay không, nhưng ông nói rất là tuyệt vời. Nhận diện ra được chính mình, ý thức được mình là khởi đầu mọi sự khôn ngoan. Câu này tuyệt vời, tôi xem ông là người có tu tập. Như vậy thì ở đây khi học và tu các vị mới biết được điều đó. Có người không có dám nhận ra mình, có người chối bỏ mình bởi vì rất là ngại khi nhận ra được mình như vậy. Nếu các vị ngại, bao giờ các vị mới nên thân được? Các vị ngại bản điều đó, bao giờ các vị mới trở thành một con người hoàn thiện được? Các vị cho một thời gian đi. Thành ra những điều như thế này các vị học và hiểu ngay chỗ này để ứng dụng và tu tập. Bên cạnh đó, bản ngã chúng ta nó còn lại biểu hiện ở một vài góc độ khác nữa. Đó là biểu hiện ở cái cá tính của mình nữa. Người nào hay nhõng nhẽo nhiều là cái bản ngã lớn. Ở đây bất cứ nam nữ già trẻ gì. Tại vì sao vậy? Người nào nhõng nhẽo hay là người nào được tâng bốc nhiều, được vuốt ve nhiều, được yêu chiều nhiều, tự bản ngã thầm lặng lớn lên mà không hay. Mai này một lời xúc phạm không còn yêu thương nữa, chịu không có nổi. Vì một lời xúc phạm dám quyên sinh mà chết được, tức mà chết được. Tại sao vậy? Tại chúng ta được nuôi bản ngã này bằng một sự yêu chiều. Cho nên chúng ta không chuẩn bị rằng sự yêu chiều này nó cũng có mức của nó và tính vô thường. Và vì vậy trên một ngày nào nó thay đổi đi thì chúng ta không có chịu nổi. Chúng ta nhớ là như vậy. Người nào hay chỉ trích nói nhiều, chỉ trích người này người kia nhiều, người đó bản ngã đang lớn. Ví dụ, cái người nào làm ít nhưng mà hay nói nhiều, còn có những người làm nhiều mà lại nói ít. Có những người làm rất là tốt nhưng mà lại không khoe mình, còn có người chưa làm mà đã khoe đầy sớm hết rồi. Cái này là cái bản ngã nó được biểu hiện qua những cá tính đó. Nếu nhận diện được ra như đó, chúng ta phải thắng lợi ngay để tự giới hạn lại, để đừng cho chúng ta bị quá trớn trong sai lầm. Các vị phải nhìn nhận bản thân này, thân xác này nó giả tạm. Các vị lỡ đứt tay đứt chân hay là xảy ra đụng chạm gì đó để tổn thương đến thân xác này, đừng có làm như một phụ nữ mà qué lên như vậy. Có những phụ nữ khi vừa đụng tới chút qué lên đầy đường hết trơn trọi, vừa chợt chút cũng la qué lên, vừa phỏng ở trong bếp chút cũng qué lên, vừa sát gì đứt tay cũng qué lên. Cái này là cái gì? Biểu hiện của ngã ái quá lớn. Khi như vậy đó thì chỉ đứt một ngón tay chút xíu mà các vị qué lên, hoặc các vị dấp một chút gì các vị qué lên, các vị nghĩ cái gì? Các vị hiểu cái chỗ này không? Một chút như vậy qué lên như vậy, khi thương tổn lớn đến phải xảy ra thì làm sao chịu nổi? Phải hiểu chỗ này. Nhưng mà vậy mà chúng ta lại hay như vậy. Cho nên khi tu tập chúng ta phải thấy lỡ phỏng phải làm gì, lỡ đứt tay phải làm gì, lỡ ai xây xát mình phải làm gì. Phải kịp thời nhận ra điều này, chứ đừng có gì lỡ ai đụng chạm mình chút quay ra chửi người ta tan nát hết trơn trọi. Cái này là cái chúng ta phải nhận diện được như vậy. Có những câu người ta nói rất vô tình, quay lại chửi người ta không còn cái gì hết, ôm lòng thù hận. Như vậy là cái gì? Biểu hiện của bản ngã một cách giả tạm mà chúng ta cho nó là thật. Một câu nói người ta nói qua nó sẽ mất, nhưng mà chúng ta lưu giữ trong lòng này, chúng ta hận cả đời này, và chúng ta ôm, chúng ta nghĩ là cả đời sau nữa. Có những người nói như thế này: trên cuộc đời này cái câu này tôi thù suốt đời, cả đời này tôi không quên được câu này, thù này không bao giờ phai được. Nói tưởng đâu hay lắm, ôm khổ cả đời mà không hay. Nói để chứng mỏ mình hay, mình thù người ta mình tưởng đâu mình hay lắm, không hay gì cả. Thù người ta không biết người ta có ảnh hưởng gì không, chứ mình là mình đau khổ muốn chết nè. Mình dằn vặt cả lương tâm, mình ăn ngủ không được, mình đau khổ da dứt, mình hành hạ mình mà mình tưởng đâu mình hay. Thật sự đối với Phật Pháp cái đó không hay gì cả. Hay là chỗ này, người ta nói tôi câu khó nghe, nhưng mà tôi biết rằng lời Phật dạy tất cả nó vô thường, lời nói qua rồi như gió thoảng mây bay. tôi cảm thấy bình an sau một câu nói của người ta như vậy. Cái đó hay không? Hay đó. Cái đó hay đó mà các vị tưởng rằng là dở à. Cho nên ở trong cuộc đời các vị sẽ thấy được rằng hãy nhận diện ra được cái tính vô thường giả hợp của thân xác. Khi nào mà nó bức xúc quá chúng ta quán chiếu như thế này: mai mình chết, mình có còn gặp lại người này không? Mình có còn thể trả thù không? Mình có thể làm điều đó không? Mai này tôi chết đi hoặc mai này người đã chết, chúng ta có đành lòng làm điều đó không? Và bản thân này vô ngã, nó là sự tạm có, rồi ai cũng phải chết. Chúng ta nghĩ đến điều đó, chúng ta có dễ tha thứ người không? Điều gì chúng ta khó chịu, chúng ta về suy nghĩ: mai này tai nạn người đã chết, hay là bệnh tật người đã chết, hoặc già và chết đi, thì tất cả những điều này chúng ta gây cho nhau để được gì? Và các vị suy nghĩ được cái sự đó, các vị sẽ cảm thấy lòng mình dịu xuống, dịu những cơn sốc, dịu những phẫn quốc, dịu những cái này thế kia. Và bên cạnh đó các vị thấy rằng tu tập vô ngã là phải xem nhẹ thân xác này một chút. Xem nhẹ thân xác không có mang cái nghĩa là đem cái thân này liền đi, không phải như vậy. Các vị cũng chăm sóc cho bản thân này, coi cho nó được một chút, cái điều đó là bình thường không? Nhưng mà đừng có cái gì để quá đáng vì bản thân nó thôi. Đừng có vì tất cả mọi thứ trên cuộc đời này mà bản ngã mình là trung tâm của vũ trụ, rồi cái gì cũng gom vào cho nó tất cả mọi thứ, mặc tình mạt sát với thiên hạ, với chúng sinh, với những bao đời còn khổ, với thế này thế khác, chỉ vì mình thôi, này cái đó quá đáng như các vị. Thành ra phải nhìn nhận lại bản thân này, nó sẽ gặp những biến cố trong cuộc đời, dứt khoát ai cũng có lúc phải gặp. Gặp như thế nào chưa biết, nhưng mà hãy tự luyện tập cho mình về vấn đề bản ngã này, nhìn nhận nó vô thường, để tự tìm cách an lập cho mình trong cái biến cố cuộc đời cái đã. Chúng ta hãy nhìn hình ảnh của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, chúng ta đều nhớ ngọn lửa tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức, phải không? Đố các vị tại sao làm được như vậy? Làm gì được như vậy? Nếu Ngài không có đạt được tới tính vô ngã trong cái học thuyết này, thì thật sự Bồ Tát của Thích Quảng Đức không thể tự thiêu được đâu. Cho nên trong Phật học có câu là chúng ta thấy nè: vị tha gọi gì nữa? Vô ngã vị tha, hay là vị tha vô ngã? Cái câu này là một mối tương quan phải nói là khắng khích. Không có cái câu này, không có tính vô ngã, đố ai làm việc vị tha được? Các vị cứ suy nghĩ đi. Một người nào nói tôi làm việc cho đời, cho xã hội, vân vân vân vân, nhưng mà tự thân người này không có tính vô ngã đó, là tất cả những cái này vì danh, vì lợi, vì che mắt, vì cái gì, vì vô số thứ, chứ không phải vì chúng sinh. Hãy nhớ là như vậy. Cho nên cái câu vị tha phải gắn liền với vô ngã. Vị tha là sống vì người khác, làm việc cho người khác, hy sinh cho người khác. Cái này nó phải có cái đức vô ngã, đức hy sinh, đức quên mình, đức xem nhẹ mình, thì mới làm được việc cho chúng sinh. Phải thấy được như vậy. Ai tự luyện tập, người nào luyện tập người đó lên. Cái bài giảng tại Mỹ, đó là bài giảng là sống vì người tôi yêu. Tôi có phân tích cái chỗ này, các vị về tìm lại nghe thì sẽ hiểu. Xin thưa các vị, tôi nói như vậy để cái gì? Nhờ thực tập vô ngã này là chúng ta sống cuộc đời có lợi ích thiết thực hơn. Chúng ta bao nhiêu tuổi đời là chúng ta gắn liền với công hạnh bấy nhiêu. Còn nếu chúng ta chấp ngã vì mình, chúng ta không sống vì chúng sinh, không buông bỏ bớt những cái gì sở hữu này, thì sống bao nhiêu tuổi đời là chất chồng nghiệp lực bấy nhiêu, sự dai nợ bấy nhiêu trong cuộc đời. Nhớ là như vậy. Cho nên phải thực tập điều đó. Cho nên ngọn lửa tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức hoàn toàn là một con người phải có trí vô ngã. Con người đạt được vô ngã mới làm được điều đó. Bồ Tát giới cũng bảo chúng ta làm điều này. Các vị thấy trên đầu tôi có gì không? Có gì không? Đừng nói trên đầu có tóc đi nha. Các vị thấy bá gì không? Cái đó là cái gì? Khi thọ Bồ Tát giới mới có cái này. Cư sĩ thọ cũng có nữa. Nếu các vị phát nguyện muốn làm. Cái này nó không mang cái nghĩa, các vị hồi đó giờ các vị đừng có sai lầm nha. Tôi thấy các vị coi phim Tàu á, phim Trung Quốc á, người ta sai cái chỗ này mà các vị tưởng là nó đúng. Các vị thấy ba lỗ, các vị nó nhỏ hơn ông sáu lỗ. Ông sáu lỗ nhỏ hơn ông chín lỗ. Cho nên á, cái gì mà hòa thượng, mà đại hòa thượng á, thì chín lỗ. Còn mấy ông mới vô tu ba lỗ. Cho nên các vị thấy ai ba lỗ là nhỏ hơn ông chín lỗ. Không bao giờ có cái chuyện đó trên đời. Các vị không hiểu ý nghĩa đó. Các vị đốt 20 lỗ trên đầu nó cũng có một nghĩa duy nhất đó thôi. 20 lỗ và 1 lỗ, 3 lỗ nó cũng duy nhất vậy thôi. Xin thưa các vị, tấn hương trong giới đàn cho những người thọ Bồ Tát giới là: con xin nguyện vô ngã, tức là xem thân này giả tạm. Cái giả tạm tối thiểu nhất là con dùng cái đầu này, con dùng lò hương cúng Phật, bởi vì con thấy thân xác này là giả quyển, không có ý nghĩa gì hết. Con muốn đem thân này ra con làm lò hương để cúng dường chư Phật, để con nguyện phát nguyện Bồ Tát hạnh. Con vì cuộc đời, vì chúng sinh con làm điều này. Con chứng minh cái điều là vì chúng sinh mà vô ngã để vị tha, bằng cái cách đầu tiên nhẹ nhất là đốt 3 liều này. Cái này là cái ý của nó, chứ không phải 9 lỗ, 10 lỗ lớn hơn gì hết trơn trời. Cho nên các vị đừng có hiểu cái cách máy móc phim ảnh, nó không có đúng gì hết trơn. Thành ra ở đây phải hiểu tại sao những người này làm cái điều đó. Đốt nóng không? Nóng chứ sao không nóng? Hồi đó tôi bị dụ nè. Mấy cái người đốt trước tôi hỏi đốt nóng không? Nó không nóng đâu, như kiến cắn à. Xin thưa các vị, rồi tôi tưởng như kiến cắn, tôi đút đầu vô tôi đốt, nhưng mà tới trời đâu kiến cắn đâu. Không lẽ giờ đó bỏ chạy chứ, thì cái đau lắm á. Nói như vậy để các vị vui thôi, chứ thật sự để làm một việc này hoàn toàn nó rất nóng. Nóng nhưng mà có ý nghĩa của nó. Để chấp nhận điều này, để thử thách với sự vô ngã của con người mình được tới đâu. Ở đời nóng một chút người ta đau khổ, bây giờ mình chấp nhận mình làm lò hương, lấy cái đầu này để cúng dường chư Phật, để bản lĩnh con người này có khả năng chịu đựng tới đâu, thì mới nói rằng hy sinh cho chúng sinh mới chứng minh được. Còn bằng bản thân mình một chút mình cũng không hy sinh được, thì làm gì cái miệng nói lợi ích chúng sinh, lợi cái gì? Một chút không hy sinh được làm gì lợi ích chúng sinh, nói cái miệng á. Xin thưa các vị, trong cuộc đời có rất nhiều người, thậm chí có những vị hòa thượng, vị thầy đốt cả ngón tay nữa. Tôi nói ở đây không có nghĩa là những người không đốt thì không làm được cái gì. Mỗi một người có cái cách khác, mỗi một người có cái nguyện khác. Nhưng ai cũng phải chứng minh được một cái gì đó để vì cuộc đời, vì chúng sinh, để biểu hiện tính vô ngã này, thì người đó mới vị tha, mới thiết thực. Đó là cái đó. Ngày xưa trước khi tôi đốt cái đầu này, tôi còn một lần đó là tôi, lúc đó tôi sa di thôi, năm đó tôi 19 tuổi à. Thì ở cái chùa thầy tôi ngày xưa đó là có cái vụ cúng sao. Tôi thì sau này không có vụ đó. Nhưng mà theo truyền thống các chùa phần lớn có cúng sao hạng đầu năm á. Lúc đó cũng còn sa di thì theo thầy, thầy làm gì tôi làm đó. Thì đến lúc mà đốt 3 đèn cầy á, tôi thì lại khờ đi, mình không có để ý. Tức là thay vì người ta đốt cái cây ở trong, người ta đốt từ từ đốt ra, tôi bắt ngoài tôi đốt vô. Mà cái tay áo tôi thì lúc đó cũng sa di mà áo lam thôi, nhưng mà tay cũng tay lớn, bắt ngoại trái thì đâu có hay các vị. Đốt vô hồi cái nó cháy, mấy Phật tử la nhốn nháo: ê áo thầy cháy kìa, áo thầy cháy kìa. Thì lúc đó các vị biết là tôi nhìn xuống là tôi thấy nó đã cháy một lỗ vậy. Mà giải mà cháy mà các vị thấy đông đơn giản rồi. Thì tôi mới suy nghĩ là Phật tử mọi người đang trang nghiêm tụng kinh, mà mình để làm động chúng là cái chuyện đó mình có lỗi. Cho nên dứt khoát làm cách nào để dằn tiếp được ổn định, để đừng động chúng, để mọi người trang nghiêm tụng kinh. Tôi không nói gì cả, cái tay còn lại của tôi hốt trọn vẹn cái này. Tôi nắm lại hết toàn bộ cái áo đang cháy, tôi nắm tôi bóp lại như thế này. Nóng không? Giải mà không nóng sao được. Nó nhiễu trong lòng bàn tay tôi. Dĩ nhiên khi tôi buông tay ra thì nó dính đầy cái lòng bàn tay này, rất đau. Nhưng vì sao tôi làm vậy? Để giữ trang nghiêm trong một thời kinh, tôi không để bất cứ một ai phải bận lòng. Nếu lúc đó tôi nhảy lên, tôi nhảy được không? Được, có lý do để nhảy. Nhưng mà lúc đó trong chúng sao? Rối lên hết. Còn gì nữa trang nghiêm của buổi lễ? Điều quan trọng nhất tôi hốt cái cho yên lặng. Tôi không nói gì hết, cũng không la không gì hết, bình thường. Rồi tôi gắng bấm cái tay tôi chịu như thế này. Rồi cuối cùng tôi lột những cái miếng mũ tôi thả xuống. Cái đó để nói lên cái gì? Chấp nhận những điều đó để thử sức với chính mình. Trong những hoàn cảnh bất đắc dĩ, cái này không phải tôi cố tạo ra, mà hoàn cảnh bất đắc dĩ xảy ra như vậy. Làm như vậy để gì? Không phải làm như vậy để vô ngã, nhưng mà học Phật Pháp rồi, cái gì cần hy sinh phải chấp nhận hy sinh. Để vì đại cuộc, vì chúng sinh, vì cái gì đó, phải có suy nghĩ chỗ này. Sống mà vì người quá thì không có nên. Nhưng mà ở phim Trung Quốc nó có cái câu là sống mà không vì mình là trời tru đất diệt. Cái câu này phải nói một phản lại với ý nghĩa sống vì chúng sinh, lợi ích chúng sinh vô cùng. Câu nói hoàn toàn xuất phát từ sự ích kỷ và tham vọng. Nếu ai sống bằng cái cách này không phải là một con người chính nghĩa nữa. Tất cả những người vĩ đại trên cuộc đời họ nói là sống là cho, đâu phải nhận chỉ riêng mình. Phải sống có ý nghĩa là như vậy chứ. Sống chỉ biết gì mình có ý nghĩa gì trên cuộc đời các vị. Cho nên ở đây khi thực tập giáo lý vô ngã, nó sẽ là cái để ban tặng cho các vị được những điều rất là tốt đẹp. Quán chiếu được tất cả mọi sự vật trên cuộc đời có tồn tại, tạm có rồi mất đi. Thân xác này cũng vậy, âm thanh này cũng vậy. Cho nên một lời chửi rủa, một lời nói vô căn cứ, một lời chỉ trích, một lời đố kỵ đối với mình bình thường. Trong cái cuộc đời này, chuyện chó cắn mèo là chuyện bình thường. Đừng lấy đó để làm quan trọng, để rồi ảnh hưởng đến cả một đời sống của người này và người khác. Đôi khi chúng ta không hiểu được ý nghĩa này. Chuyện của đứa con nít nó đánh lộn với nhau mà đem cả dòng cả họ để đâm chém là cái gì? Quá sai lầm cái chỗ này. Chuyện con nít này nó đánh lộn bây giờ, một hồi nữa nó ôm nhau đây. Bây giờ nó đánh lộn đó, chút nữa nó cười nhau đây. Đó là chuyện của con nít. Tại sao một người lớn vì bảo vệ, vì bên vực, vì bản ngã, vì tự ái, để rồi cuối cùng vì hai đứa con nít mà lôi ra cả dòng họ đâm chém nhau để thưa kiện, để ở tù? Để làm được cái gì? Chúng ta phải có trí tuệ và thông minh chỗ này. Nếu một người học Phật hiểu được rồi, thôi con à, mấy đứa nhỏ này nó chơi phiền phức, lôi con về, dỗ con, bên kia cũng lôi con về, dỗ con, chuyện của mấy đứa nhít như chó cắn mèo, mắc gì, như vậy ổn không? Ổn mà là không làm. Bà này con tôi đúng, con bà kia cục vàng cũng con tôi đúng, bên này cũng cục bạc cho nó thua, bên vàng bạc rồi cuối cùng ra chém lộn nhau, chuyện không ra gì. Các vị thấy, nói để các vị thấy gì? Nếu không có một suy tư về vấn đề hiểu biết trong vấn đề ứng xử, nhìn nhận được cái tính vô thường giả tạm và thân này giả quyển, cứ cái gì cũng bản ngã, cứ cái gì cũng tôi, cái gì là của tôi, cứ cái gì là sở hữu, tất cả mọi sự được mất này nó làm chúng ta điên trên cuộc đời đó các vị. Bản thân các vị còn chưa giữ được chứ đừng nói sở hữu của tôi. Vậy mà vì những cái không bền này, những cái không chắc này, những cái giả tạm này mà chúng ta làm đủ thứ trên cuộc đời để gây loạn hết, để gây khổ nhau. Vì vậy, ai trong cuộc đời này có ý niệm tu tập vô ngã, nhìn được tính vô thường, biết tha thứ, biết bao dung, thì người đó sẽ tự có một đời sống an lạc tốt nhất, có một cuộc sống bình an nhất. Bình an này không phải do cầu mà được, không phải do Thượng Đế ban, không phải do trời ban. Sự bình an này là do chúng ta biết tu theo Phật mà có, chứ không ai ban cả. Hãy thấy được điều quan trọng chỗ này. Qua những cái điều này, tôi muốn chia sẻ với các vị cái điều gì? Nhìn nhận được học thuyết vô ngã trong đạo Phật để quán chiếu về thân phận, mọi thứ sự hữu, sở hữu trên cuộc đời này, nó là tạm có, nó vô thường, nó không có chắc thật, nó không có tự tính riêng. Cho nên nếu nó có vô thường đổi thay, chúng ta phải nhận ngay được đổi thay. Ngay nơi thân phận này có sanh già bệnh chết, ngay nơi sự vật của mọi hiện tượng trên cuộc đời có thành trụ hoại không, ngay tất cả các hiện tượng sự vật xung quanh, tình cảm có được và có mất. Hiểu được như vậy, chúng ta sẽ bình thản hơn trong mối quan hệ tương quan của tất cả mọi thứ trên cuộc đời, để rồi chúng ta đừng bận lòng với những cái vô ích. Con người chúng ta chưa có trí tuệ, chúng ta hay bận lòng những cái vô ích lắm. Nhất là khi chưa học Phật, chúng ta hay bận lòng với những cái không đáng. Khi học Phật rồi mình mới vỡ lẽ, trời ơi tại sao cái này đi buồn, trời ơi tại sao này đi trách, trời ơi tại sao này đi giận. Lúc đó mới biết là trời ơi tại sao. Còn chưa học, tôi như vậy đó, tôi làm vậy chịu chịu thôi. Nè, cứ như vậy, cứ ai cũng đưa mình ra, cứ đưa cái bản ngã mình cho đùng vậy nè, không bao giờ chúng ta chịu thua ai bất cứ cái gì hết. Đời thì ai khuyên câu nhịn chín câu lành, ai nhịn được không? Bản ngã nó bằng cái núi sao nhịn được. Ta chưa nói, ta nói mé mé đâu là nghe nghe đón đón rồi đó, đúng không? Ta chưa nói tết tên mình mà bộ nó nói mình gì, nó nói nén nén kìa. Cứ vậy á, người ta chưa nói đến mình, mình còn mình suy nghĩ để mình cố mình gom vô cho mình, để mình nghĩ người ta xấu. Con người mình như vậy đó, bảo vệ một cái bản ngã bằng nguyên một cái hàng rào, cứ bằng kinh khủng như vậy. Cái hàng rào này còn hơn từ trường radar nữa, ta chưa đụng mình là mình đã phát hiện hết rồi. Xin thưa các vị, đó là như vậy. Cho nên qua bài giảng này, vô ngã giữa đời thường, tôi chưa nghĩ các vị vô ngã để thành Phật, thành Thánh, hay là vô ngã như một cái đắc niết bàn như là Hòa Thượng Thiện Siêu từng dạy. Hòa Thượng Thiện Siêu từng có bài viết là vô ngã là niết bàn trong một quyển sách đó. Nhưng mà chúng ta chưa có khả năng để đạt được sự vô ngã một cách tuyệt vời như vậy đâu. Nhưng trước mắt hãy tập tính vô ngã từ từ. Hãy tập những cái tính xảy ra trong cuộc đời, đôi co giận hờn, hãy quán chiếu sự vô ngã giả tạm. Thân xác này giả huyễn, người ta nói cái thân này chứ nói mình đến đâu. Hay là cái gì trong đời, nghe một điều gì đó, thấy một điều gì đó, hay là xử sự một điều gì đó, thì cái gì trong cuộc đời này mình tha thứ và thông cảm được, nên cố thuyết phục chính mình, thuyết phục mình, dặn lòng mình để chấp nhận, tha thứ và bao dung. Không thiệt thòi, không ngu, không gì cả. Chúng ta đừng có theo quan niệm của đời, mày nhìn nó là ngu à. Sao ngu? Tự nhiên mình nhìn ta cái nói mày ngu à. Mình ở đời á, sốc vô cho tăng cái bản ngã này lên để có chuyện khoái như vậy đó. Hồi nhỏ cũng vì chỗ đó mà đánh lộn hoài đó. Nào đụng trước làm cha mà đánh lộn hoài. Nó không có sốc như vậy đâu, có đánh. Thành ra ở đây chúng ta cảm thấy rằng có những điều mình phải tự suy nghĩ cho nó tới, để mình tự cứu mình một cách kịp thời và cứu các vấn đề kịp thời. Để bằng không, tất cả những mọi việc nó xảy ra rồi, chúng ta không kịp thời cứu chữa thì nó tan hại lớn lắm các vị. Cho nên ở chỗ này, học và tu, các vị phải nhận diện để tự cứu lấy các vị. Niệm Phật cầu Phật cứu, Phật sẽ cứu, chứ không phải không cứu. Nhưng mà Phật đến chậm hơn mình. Mình đến nhanh nhất á. Mình cứu mình trước là trời với người với Phật cứu mình sao? Nhớ là như vậy. Cho nên qua bài giảng này tôi chỉ mong rằng, giữa cuộc đời này nhiều phức tạp, giữa cuộc đời vô thường nhiều biến đổi, giữa cuộc đời nhiều quan trái, thì phải có một tư duy trí tuệ đúng đắn để chúng ta tự có một đời sống yên ổn giữa cuộc đời phức tạp này. Bằng không chúng ta sẽ điên với những thông tin, những cách cư xử, những cái được cái mất giữa cuộc đời này. Mất một không muốn mà chúng ta muốn mất tất cả, vậy sao? Như vậy ở đây qua bài giảng này mong rằng sẽ giới thiệu với các vị một chút về ý nghĩa của tính vô ngã. Trên quán chiếu về thân phần vô ngã, cuộc đời vô ngã, tất cả sự các pháp là vô ngã. Để chi vậy? Để tự tìm cho mình được một cuộc sống bình an, tĩnh lặng. Rồi để sau đó chúng ta muốn tu, muốn nguyện, muốn cái gì đó, ít nhất á, mình cũng bình an mình mới tu được chứ. Trong lòng gói nùi các vị tu cũng không nổi đâu. Thật sự các vị như vậy đó. Cho nên á, chúng ta phải tự quán chiếu bình an. Chúng ta thấy ngồi niệm Phật hay là tu mọi thứ, chúng ta thấy một cảm giác hỷ lạc vô cùng. Còn chúng ta suy nghĩ không có tới, chúng ta cứ đè nén hoài, càng niệm Phật càng nén trong lòng mà không có lý giải á, thì chúng ta tu cũng cảm thấy nặng nề vô cùng. Cho nên ở chỗ này là nên nhớ ban tặng cho mình điều tốt đẹp nhất. Chúc tất cả các vị đều có ít nhiều tính vô ngã giữa đời thường, để được cuộc sống an lạc ngay trong tại cõi đời này. A Di Đà Phật. Theo lời dạy của Đại Diện Sư Tam Hồi Chỗ, chắc tay hướng về cùng sư, chắc không thể thay lời cho quý vị tấm tạc cho Đại Đức. Ngồi im lặng. Năm tháng phù sanh diệt kiếp người, cuộc đời như thể án mây trôi, buông cây nhẹ gót về theo Phật, chính phẩm đầy sáng và sáng ngời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin bạch trên Đại Đức Giảng Sư, hơn một đồng hồ, một tiếng đồng hồ trôi qua bằng những lời lẽ chân tình một mạc, luôn xuất từ trí huệ ưu việt của bề dày của khu tu tập. Đại Đức đã làm cho chúng con trí sáng tâm khai, thấu tường chân lý. Bởi vì vô minh, chúng con từ lâu đánh mất bản tâm, buông theo trần cảnh, chấp đặt bản ngã. Thứ ngỡ nhà cửa tiền bạc danh vọng địa vị chính là nguồn hạnh phúc, nên mãi đi tìm. Giờ đây sắp hết đời người mà vẫn chưa thỏa mãn. Chúng con đã biết rằng hạnh phúc vốn là sự bình lặng của tâm hồn. Hạnh phúc không thể mua bằng tiền bạc, bằng quyền lực, cũng không thể bằng cầu an sinh hoặc từ một thế lực uy hồi mà có. Mà hạnh phúc chính tại nơi bản tâm tinh thần của chúng con. Hạnh phúc có được do sự buông bỏ bản ngã chấp trước, bởi vì Đức Phật đã dạy rằng vô ngã là niết bàn. Thật vậy, thông qua lời chỉ dạy khuyên bảo của Đại Đức, chúng con mới biết rằng trong cái giả tạm vô thường kia luôn ẩn hiện chứa sư nguồn hạnh phúc bất tận. Chỉ có bậc đại giác, bậc tiền hữu tri thức mới sẵn lòng chỉ dẫn cho chúng con. Với công đức trời biển mà Đại Đức đã tận tình chỉ bảo, chúng con xin ghim lòng tạc già và đồng kính nguyện. Từ đây xin giữ chữ tâm bền lòng ngay thẳng là mầm an vui, nhân tình thế sự cứu trôi, điềm nhiên tỏa rạng trên môi nụ cười. thành kính cầu nguyện hồng ân chư Phật gia hộ cho đại đức pháp thể kinh an chúng sanh vị độ Phật sự viên thành, đại đức sẽ mãi là phong thiền thanh lương vững tay chèo đưa nhân loại qua miền tịnh độ, thành kính cho ơn đại đức. Nam mô đại đại đại nguyện của hiền hoàng pháp tác đại chứng minh của chiến trạng mới đang đạt được nguyện mẫu chúng con để làm cái tỉnh đại đức giải sư cùng đạo tràng khởi tâm hồi hướng nguyện